Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 62. Vâng, mọi người tuy không biết khách nhân mà Tiêu Thần đề cập đến là ai, nhưng vẫn theo hắn, hướng về Sơn Môn mà đi. Cùng lúc đó, bên ngoài Sơn Môn Võ Thần Cung đã tụ tập hàng ngàn hàng vạn người. Những người này phần lớn đều được mời tham gia lễ khai sơn của Võ Thần Cung. Nhưng giờ phút này, càng nhiều người chỉ đơn thuần ôm tâm thái, xem náo nhiệt, chờ xem Võ Thần Cung sẽ bị xấu mặt. Cái này Võ Thần Cung cũng không biết lai lịch thế nào, lại có thể thành lập tông môn tại nơi này. Thiên Linh Sơn trước đây chỉ là một mảnh đất nghèo nàn, ngay cả những tiểu tông môn cũng không thèm để mắt đến. Nhưng hôm nay, tại sao lại bỗng nhiên biến thành nơi động thiên phúc địa như vậy? Nơi này linh khí, chỉ cần hít một hơi, ta đã cảm thấy say mê rồi. Ha ha, động thiên phúc địa thì có thể ra sao? Cuối cùng, chẳng phải vẫn chỉ là bị người khác làm áo cưới sao? Đây là ý gì? Ý gì? Ha ha, ngươi không hiểu sao? Cái gọi là thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Nơi cấp bậc này, há là Võ Thần Cung có thể chiếm giữ? Theo ta được biết, hiện tại Thiên Lang Bang và Huyết Sát Cốc đã vào trong Võ Thần Cung, chuẩn bị mạnh mẽ thu phục tông môn này. Hơn nữa, ngươi không thấy hai thế lực lớn này cũng đã sớm có mặt sao? Ta đoán chừng các nhân vật quan trọng của hai thế lực này cũng đã ẩn nấp xung quanh. Ha ha, đâu chỉ có hai thế lực lớn này. Ta nói cho các người biết, tin tức về linh khí kỳ lạ tại Thiên Linh Sơn đã truyền ra ngoài rồi. Hắn nghe nói, ngay cả Thất Đại Hoàng Triều và các siêu cấp thế lực bên ngoài cũng thèm chảy nước miếng trước nơi này. Nếu không cẩn thận, ngày hôm nay nơi đây sẽ bắt đầu một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ha ha, trước đừng nói về những siêu cấp thế lực đó. Ta nghe nói, Võ Thần Cung lại không biết sống chết, dám đắc tội với Chiến Vương Điện. Bọn họ đã dụ một trưởng lão của Chiến Vương Điện làm thiệp mời, mời bọn họ đến tham gia khai sơn đại điển. Thật sự là tiên chiến à. Cho nên ta nói, không cần người khác ra tay, chỉ cần một Chiến Vương Điện cũng đủ để tiêu diệt toàn bộ Võ Thần Cung. Bốn phía mọi người nghị luận sôi nổi, không ai xem trọng việc Võ Thần Cung quật khởi. Mà đúng lúc này, đồng, từ bên trong Võ Thần Cung truyền ra một tiếng chuông vang. Ngay sau đó, Tiêu Thần và đám người hắn chậm rãi bước ra. Mau xem, là người của Võ Thần Cung đến. Đám người nhìn thấy cảnh này, lập tức xôn xao trong tiếng kinh hô của mọi người. Tiêu Thần cùng đám người, hắn đi tới trước sơn môn của Võ Thần Cung. Cùng lúc đó, ở bên ngoài sơn môn, vị trí của Thiên Lang Bang, một nam tử cao lớn cường tráng, với vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào sơn môn. Người này chính là bang chủ của Thiên Lang Bang, Mục Thiên Lang. Lần này hắn đến Thiên Linh Sơn trong buổi khai sơn đại điển của Võ Thần Cung, chính là vì muốn thu hồi Thiên Linh Sơn về tay mình. Nhưng hắn nhìn xuống mọi người ở sơn môn, lại không phát hiện bóng dáng Kha Thủ Vân. Điều này làm tâm hắn sinh ra một loại cảm giác bất ổn. Tỷ phu, người kia chính là Tiêu Thần. Lúc này, thành chủ Bạch Nguyệt giới thiệu bên cạnh Mục Thiên Lang. Thật là hắn. Mục Thiên Lang nhìn Tiêu Thần, đôi mắt híp lại. Người thanh niên tuổi trẻ ấy thoạt nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng lại khiến cho Cố tiên sinh cảm thấy sợ hãi. Hơn nữa, ngay cả Khương Vũ Đảo, một bậc thầy luyện đan, cũng tôn sùng thuật luyện đan của hắn. Điều này khiến cho Mục Thiên Lang cảm thấy khó hiểu. Cố tiên sinh, ngươi có thể xác định rằng tiểu tử này thật sự rất mạnh không? Nghĩ một hồi, Mục Thiên Lang quay đầu hỏi Cố tiên sinh bên cạnh. Hồi bẩm bang chủ, hồn lực của người này rất cường đại, ít nhất chắc cũng đạt tới thất giai, thậm chí bát giai trình độ. Cố tiên sinh đáp lại, nghĩ đến việc trước đây hắn đã tùy tiện ra tay với Tiêu Thần, kết quả suýt chút nữa đã mất mạng dưới tay hắn. Điều này khiến tim hắn lạnh đi. Hà ha, hồn lực cường đại không có nghĩa là thực lực cường đại. Nếu hắn chỉ là một thiên tài luyện đan sư thì hồn lực cường đại cũng là điều dễ hiểu. Với tuổi của hắn, cho dù có tài năng thiên phú, nhưng nếu chỉ chuyên tâm vào việc tu luyện hồn lực thì thành tựu trong võ đạo cũng không thể cao. Lúc này, một lão nhân gần như khô héo cười lạnh nói. Mục Thiên Lang nghe vậy, gật đầu nói, lời này quả là đúng. Trừ phi hắn giống như Cố tiên sinh, cũng là một người tinh thông hồn kỹ, nếu không chỉ đơn thuần bắt chước hồn lực cường đại thì đối với chúng ta căn bản không có uy hiếp. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Cố tiên sinh mà hỏi. Cố tiên sinh, trong lúc ngươi giao đấu với hắn, hắn có thể sử dụng hồn kỹ hay không? Cố Tiên Sinh sửng sốt, sau đó lắc đầu đáp, hắn không có, ta chỉ dùng hồn lực xâm nhập vào óc của hắn, nhưng đã bị hắn dùng hồn lực nghiền áp lại. Lão già khẽ cười nói, vẫn là vậy, một kẻ không biết sử dụng hồn lực hồn đạo cường giả, cũng không khác gì một tên phí nhân. Bang chủ, người không nên do dự nữa. Mục Thiên Lang thấy thế, gật đầu nói không sai, mọi người hãy chuẩn bị cho ta. Trong chốc lát, nếu bọn họ không chịu giao ra Thiên Linh Sơn, thì hãy cho ta trực tiếp diệt bọn chúng. Võ Thần Cung, vâng, tất cả mọi người trong Thiên Lang Bang đều đồng thanh đáp. Cùng lúc đó, đám người bên phía Huyết Sát Cốc cũng hiện lên một vẻ sát khí nồng nặc. Cốc chủ vừa nhận được tin báo, nói rằng Kim Việt đã bị linh hồn của người lớn đánh nát ngọc bài. Nói cách khác, Kim Việt đã chết tại Võ Thần Cung. Một người đàn ông trung niên, giọng điệu thấp, thông báo, răng rắc, vị cốc chủ kia, vốn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Khi nghe xong lời này, liền tức giận, chấn động đến mức chỗ ngồi của hắn bị đè bẹp thành bụi phấn. Hảo một cái Võ Thần Cung, quả thực là tìm cái chết. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói chứa đầy sát ý. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm về phía sơn môn, lạnh giọng nói, trong chốc lát, nghe ta hiệu lệnh, nhất định phải tiêu diệt Võ Thần Cung, không chừa lại một ai. Vâng, những người bên cạnh hắn gật đầu, đồng thanh ứng đáp. Khi bọn họ chuẩn bị xuất trận, Từ Xà bỗng vang lên tiếng trống trận, đùng, đùng, đùng. Theo từng tiếng trống vang lên, toàn bộ Thiên Linh Sơn mạch như cũng rung chuyển theo. Đây là tiếng trống của Chiến Vương. Chẳng lẽ người của Chiến Vương Điện đã đến? Nghe được âm thanh này, mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả Thiên Lang Bang và Huyết Sát Cốc đang chuẩn bị động thủ cũng dừng lại. Bang chủ, ngài xem, một người bên cạnh Mục Thiên Lang lo lắng hỏi, Chiến Vương Điện đến sao? Tất cả ngừng hành động, xem bọn họ muốn làm gì. Mục Thiên Lang trầm giọng nói, trong mấy tháng gần đây, Chiến Vương Điện bỗng nhiên quật khởi với tốc độ cực nhanh và thực lực cường thịnh, ngay cả hắn cũng không hiểu nổi. Lần này, có lẽ chính là cơ hội để hắn tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra với Chiến Vương Điện. Bên kia, cốc chủ Huyết Sát Cốc cũng có cùng một ý nghĩ, ra lệnh cho thủ hạ ngừng hành động. Cùng lúc đó, trước sơn môn, Tiêu Thần đại nhân, Chiến Vương Điện đã đến. Lam Nhân Hoàng đứng sau Tiêu Thần, nghe tiếng trống trận vang lên, sắc mặt hơi biến đổi. Nếu bọn họ không đến, ta mới đau đầu. Tiêu Thần chắp tay, nhìn xa xăm, chậm rãi nói. Nhìn thấy dáng vẻ này của Tiêu Thần, Lam Nhân Hoàng lại lo lắng nói. Tiêu Thần đại nhân, thực lực của Chiến Vương Điện rất cường đại, không thể khinh địch. Tiêu Thần chỉ cười, không nói gì thêm. Bên kia, đạo hắc tuyến nhanh chóng tiến tới. Mọi người lúc này mới thấy rõ, đây đều là những võ giả phi hành. Trong đội ngũ võ giả, có 4 người, mỗi người đều cầm một cái trống trận, không ngừng đánh. Khi đến khoảng cách vạn trượng trước sơn môn, rốt cuộc bọn họ cũng ngừng lại. Hồ, và lúc này đội ngũ này tách ra, một thân ảnh từ trong đám người bay ra, đáp xuống trước sơn môn Võ Thần Cung, lạnh lùng quát, ai là Tiêu Thần, còn không lăn ra đây để nhận cái chết. Tiếng gầm giận dữ của hắn vang vọng ngàn dặm, dội đến khắp mọi nơi. Đây là chân tiên cảnh cường giả, Chiến Vương Điện lại có chân tiên cảnh cường giả, có người kinh hãi nói. Ngay cả Mục Thiên Lang cũng cảm thấy lòng mình run lên khi nhìn người nọ, bởi vì hắn không quen biết người này. Rõ ràng là người mới gia nhập Chiến Vương Điện gần đây, nhưng người này lại có thực lực chân tiên cảnh. Hơn nữa, từ khí tức trên người hắn mà xem, không phải đơn giản vừa mới vào chân tiên cảnh. Ít nhất, hắn cũng có thực lực ở chân tiên cảnh nhị trọng. Mục Thiên Lang gần đây đột phá chân tiên cảnh, đã cảm thấy bản thân là vua của Bách Chiến Chi Địa. Nhưng giờ phút này, hắn mới biết rằng Chiến Vương Điện lại cất giấu một cường giả kinh khủng như vậy. Tiêu Thần ra đây nhận lấy cái chết. Người nọ giữa không trung lại một lần nữa cất tiếng gào thét. Tiêu Thần thấy thế, nhíu mày nói, ôn ảo, ai đi giết hắn cho ta, ta đến đây đi. Giọng nói vừa dứt, Duẫn Tinh Tử liền bước ra nói. Tiêu Thần gật đầu nói, được, trận chiến này là trận đầu tiên của Võ Thần Cung khai sơn, cần thiết phải có một điểm chấn động để tránh phiền toái về sau. Duẫn Tinh Tử mỉm cười nói, yên tâm, ta đảm bảo sẽ chấn động. Nói rồi, hắn lập tức phi thân lên, hướng về phía người nọ lao tới. Người chính là Tiêu Thần. Người nọ nhìn Duẫn Tinh Tử mà hỏi. Duẫn Tinh Tử giả vờ lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, tại hạ là đệ tử của Võ Thần Cung, Duẫn Tinh Tử. Duẫn Tinh Tử, cái tên này, người trong Bách Chiến Chi Địa chưa từng nghe đến. Người nọ nghe xong tên này, cũng biểu lộ vẻ ghét bỏ nói, ngươi là cung chủ của Võ Thần Cung, vậy mà không dám ra đánh với ta. Thật sự chỉ phái ngươi ra tìm cái chết. Duẫn Tinh Tử chắp tay nói, chịu chết, vậy thì hãy để ta xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Ngươi hãy nói đi. Duẫn Tinh Tử dùng quạt xếp trong tay chỉ vào người nọ, nói, Doãn Mỗ không giết kẻ vô danh, hãy xưng tên ra đi. Người nọ cười lạnh một tiếng, đáp, được, ta sẽ khiến ngươi chết thật rõ ràng, hiện tại ta là một trong bốn hộ pháp của Chiến Vương Điện, Lưu Thiên Lượng. Nhưng chưa kịp để hắn nói hết, Duẫn Tinh Tử đã gật đầu, nói, tốt, ta đã biết rồi, Lưu Thiên Lượng, ngươi có thể đi chết, Phòng Vũ Cuồng Long, nói xong. Hắn mở quạt xếp ra, anh, ngay lập tức, một đạo cuồng phong hóa thành cự long, từ trong quạt xếp bay ra mãnh liệt. Người đây là, Lưu Thiên Lượng còn chưa kịp nói gì, đã bị cuồng phong, cự long nuốt chửng, cả người bị cuốn vào trong đó. Đáng giận, cho ta sụp đổ, Lưu Thiên Lượng nổi giận gầm lên, cố gắng phá vỡ cuồng phong, muốn thoát ra. Thế nhưng, với thực lực chân tiên cảnh của hắn, hắn lại không thể lay chuyển cự long chút nào. Ngược lại, cuồng phong cự long không ngừng quấy rối, khiến hắn dần dần mất đi cân bằng. Ban đầu, hắn còn có thể dựa vào thực lực hơn người để miễn cưỡng chống cự, nhưng chỉ sau khoảng 10 nhịp thở, hắn không thể chịu nổi sức mạnh kinh khủng này, bị cuồng phong xé rách, liên tục xoay tròn, khởi. Ngay sau đó, Duẫn Tinh Tử giơ tay lên, cuồng phong cự long lập tức mang theo Lưu Thiên Lượng bay vút lên trời cao, chạy dài không biết bao nhiêu ngàn dặm. Rồi sau đó, Duẫn Tinh Tử hạ tay xuống, cuồng long lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống, khoảng cách mấy ngàn dặm, nhưng chỉ trong một cái hô hấp đã hoàn thành. Tốc độ này thật sự cực kỳ nhanh, khiến người ta líu lưỡi. Thế nhưng điều làm người khiếp sợ hơn cả lại ở phía sau. Ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cuồng phong cuốn lên hung hăng đập xuống mặt đất, ngay lập tức tạo ra một lỗ lớn, dâng lên một đám mây ma quái. Sau khi làm xong mọi chuyện, Duẫn Tinh Tử mở quạt xếp ra, nhẹ nhàng vỗ hai cái, khinh thường nói, không chịu nổi một kích mà đã thành ra như vậy, cũng dám đến Võ Thần Cung ta khiêu khích. Nói xong, hắn quay người trở về trước sơn môn Võ Thần Cung, để lại vô số người mặt mày mộng bức. Hồi lâu sau, làn khói dần dần tan đi, mau xem, có người kinh hô lên. Mọi người lập tức nhìn về phía làn khói, mới phát hiện rằng một kích vừa rồi của Duẫn Tinh Tử đã trực tiếp tạo ra một cái lỗ sâu không dưới trăm trượng, đường kính lên tới ngàn trượng. Ở giữa cái hố sâu đó, Lưu Thiên nằm ngửa, nhưng thân thể hắn đã bị vặn vẹo biến hình, sóng linh khí quanh hắn cũng không còn chút nào, hiển nhiên hắn đã chết. Lộc cộc, khi nhìn thấy cảnh tượng này, bốn phía mọi người đều mạnh mẽ nuốt nước bọt. Đây chính là chân tiên cảnh giả. Trước mặt Duẫn Tinh Tử, hắn chẳng khác nào một mảnh tơ trời, đã bị trực tiếp chém giết. Điều quan trọng hơn cả, chiêu thức của Duẫn Tinh Tử vừa rồi quá mức chấn động, gần như vượt qua nhận thức của tất cả mọi người. Đến giờ phút này, bọn họ mới nhận ra rằng Võ Thần Cung này thật sự không đơn giản. Nhưng đám người Mục Thiên Lao càng run rẩy hơn. Hắn may mắn vì Chiến Vương Điện đến kịp thời, nếu chậm một chút nữa, chắc chắn hắn sẽ là người đầu tiên xông lên. Đến lúc đó, người chết sẽ chính là hắn. Bên kia, trước mặt Tiêu Thần của Võ Thần Cung, sau khi nhìn thấy mặt đất bị đào thành hố sâu, hắn nhíu mày nói, Duẫn Tinh Tử, nay là ngày khai sơn đại điển, ngươi lại nện thành cái dạng này trước sơn môn, còn thể thống gì? Tiêu Thần không thể không trách cứ hắn. Duẫn Tinh Tử với vẻ mặt vô tội nói, không phải cung chủ muốn chấn động sao? Nếu không thì đối phó với loại rác rưởi này, căn bản không cần ta dùng chiêu này. Tiêu Thần liếc hắn một cái, nói, ta mặc kệ, trong chốc lát cái hố này, ngươi phải lắp lại cho ta. Duẫn Tinh Tử bất đắc dĩ đáp, được rồi. Khi hai người đang nói chuyện, Đoạn Thiên Cổ bỗng nhiên tỏ ra không kiên nhẫn, cung chủ đại nhân, có thể để cho ta lên chiến đấu tiếp hay không? Đoạn Thiên Cổ liếm môi, rồi tiếp tục nói, ta đánh nhau, nhưng không thể cướp được người thứ nhất lên, ta thật sự khó chịu. Tiêu Thần gật gật đầu nói, được, những người còn lại của Chiến Vương Điện đều giao cho ngươi, ta chỉ có một yêu cầu, đem điện chủ của bọn hắn giữ lại, ta còn có lời muốn hỏi. Yên tâm đi, Đoạn Thiên Cổ cuồng cười, rồi phóng về phía kẻ thù. Chiến Vương Điện, đúng không? Không sợ chết, cùng lên đi. Hắn cầm Phương Thiên Họa Kích trong tay, kêu lớn. Người thật quá cuồng vọng. Mọi người trong Chiến Vương Điện vừa mới hồi phục sau trận chiến, liền thấy Đoạn Thiên Cổ liều chết xông lên, lập tức không kềm được tức giận. Điện chủ đại nhân, ngài xem. Lúc này, một người trung niên hán tử nhìn về phía Chiến Vương Điện chủ mà hỏi. Người này híp mắt lại, rồi nói, người của Võ Thần Cung có chút bản lĩnh, nhưng cũng không đủ mạnh đến mức không thể chống cự, đặc biệt là gia hỏa này. Hắn thật sự cuồng vọng, khi kêu gọi chúng ta cùng tiến lên, chúng ta hãy thành toàn cho hắn. Đừng quên, chúng ta và Võ Thần Cung đã quyết không đội trời chung. Nếu trận chiến này không thắng, mọi người cũng đừng mong có ngày trở về. Không sai, hãy cùng bọn hắn liều mạng. Ngay lập tức, mọi người trong Chiến Vương Điện đều dâng cao chiến ý. Hừ, ta không tin gia hỏa này thực sự mạnh đến thế. Để ta xung phong. Nói xong, một người vóc dáng cường tráng, đầu trọc, lập tức phi thân ra ngoài, tựa như một viên thiên thạch, lao về phía Đoạn Thiên Cổ. Tiểu tử thúi, ăn ta một chùy. Hắn gầm lên, thấy vậy, mọi người trong Chiến Vương Điện đều tán thán. Ngưu Điền đại nhân lực lượng, trong cùng cảnh giới gần như vô địch. Trong chân tiên cảnh, e rằng không ai có thể tranh tài với hắn. Nếu hợp sức, hắn tuyệt đối sẽ không thua. Bên kia, Đoạn Thiên Cổ nghe thấy lời này, liền hơi mỉm cười, nói, am hiểu lực lượng sao, ta đây sẽ cùng người đùa sức lực. Nói xong, hắn giơ Phương Thiên Họa Kích lên, sau đó từ trên xuống dưới, hướng về phía đối phương mà đánh xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, Phương Thiên Họa Kích cùng chiến trùy ở giữa không trung chạm nhau, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, hai thanh chiến trùy giống như giấy bị Đoạn Thiên Cổ trực tiếp phá vỡ. Cái gì? Cái tên ngu ruộng kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị Đoạn Thiên Cổ dùng sức đánh chậm lại, trực tiếp chấn vỡ, thành một mảnh huyết bùn. Cắt, không phải nói hắn am hiểu lực lượng sao? Ta không tiêu tốn một phần sức lực nào, mà hắn lại thê thảm như vậy. Đoạn Thiên Cổ nhìn mảnh thịt vụn trên mặt đất, vẻ mặt ghét bỏ nói. Lộc cộc, mọi người nhìn thấy cảnh này, càng thêm đột ngột nuốt đường ngụm nước bọt. Vốn dĩ, một dưỡng tinh tử từ Võ Thần Cung đã rất khủng bố. Thật không ngờ rằng, tên gia hỏa mới ra mắt này lại còn kinh khủng hơn cả dưỡng tinh tử. Chỉ bằng vào sức mạnh, hắn đã trực tiếp nghiền nát một đối thủ am hiểu chiến đấu chính diện. Tốt, người kế tiếp sẽ là ai đây? Lúc này, Đoạn Thiên Cổ chuyển ánh mắt, dặn dò một người khác trong Chiến Vương Điện. Hắn đã xác nhận, người này thực lực cũng là một trong những nhân vật nổi bật của Chiến Vương Điện. Không tốt, người nọ vừa bị Đoạn Thiên Cổ chú ý, sắc mặt liền đột biến, vội vàng xoay người bỏ chạy. Hừ, lão tử chỉ cần lấy tốc độ tăng trưởng, cho dù không đánh được ngươi, ta vẫn có thể chạy thoát. Người nọ vừa chạy trốn, vừa thầm nghĩ, nhưng ai ngờ đúng lúc này, uy, ta còn chưa đánh đâu, ngươi chạy cái gì? Thanh âm của Đoạn Thiên Cổ bỗng nhiên vang lên bên tai hắn. Cái gì? Người nọ nghe thấy thanh âm, sợ hãi đến mức nước tiểu suýt nữa đã rơi. Khi quay đầu lại, hắn mới phát hiện Đoạn Thiên Cổ đã xuất hiện trước mặt hắn. Khi hắn đang lẩn trốn, khoảng cách giữa hắn và Đoạn Thiên Cổ còn đến vạn trượng. Thế nhưng hắn vừa mới chạy, Đoạn Thiên Cổ đã nhẹ nhàng đuổi theo hắn. Điều này chứng minh điều gì? Không cần phải nghi ngờ, tốc độ của Đoạn Thiên Cổ nhanh hơn hắn rất nhiều. Người cũng nhận một chiêu đi. Ở bên kia, Đoạn Thiên Cổ lại ra tay với Phương Thiên Họa Kích. Phốc, với một chiêu này, hắn trực tiếp xuyên thủng đối thủ, khiến cho kẻ đó không kịp phản ứng, đã bị hắn oanh sát mà chết. Hừ, lại là một kẻ rác rưởi, ngay cả một chiêu cũng không thể chống lại sao? Đoạn Thiên Cổ phất tay, ném đi vết máu trên Phương Thiên Họa Kích, rồi nhìn về phía mọi người trong Chiến Vương Điện. Lúc này, mọi người bên Chiến Vương Điện đều đã hoàn toàn mất hết ý chí chiến đấu. Lực lượng mạnh nhất của bọn họ đã bị Đoạn Thiên Cổ đánh bại. Người nhanh nhất trong bọn họ, trước mặt Đoạn Thiên Cổ cũng không thể chạy thoát. Người này quả thực giống như một quái vật cường đại. Đánh không lại, mà trốn cũng không thoát. Vậy thì còn có thể đánh tiếp hay sao? Không tới, vậy đến lượt ta xuất thủ. Thấy người trong Chiến Vương Điện không giả tài, Đoạn Thiên Cổ bắt trước, lập tức xông lên, tới chiến. Hắn gầm lên, Trong tay Phương Thiên Họa kích múa may, xông vào giữa đám người, thu hoạch sinh mạng như cắt cỏ vậy. Mấy ngàn võ giả của Chiến Vương Điện, chẳng ai có thể ngăn cản một chiêu của hắn. Dưới sự tấn công của Đoạn Thiên Cổ, kẻ khóc người gào, nhưng cũng không thể thoát thân. Chỉ trong vòng mấy chục nhịp hô hấp, đã có hơn 90% tử thương. Nhìn thấy thủ hạ của mình chết trận, tên Nhậm Điện chủ Chiến Vương Điện, trong mắt bốc lên ngọn lửa giận dữ. Tên ghê tởm, ta liều mạng với ngươi. Nói xong, hắn lập tức lao về phía Đoạn Thiên Cổ. Ngươi định liều mạng? Đoạn Thiên Cổ thấy hắn ra tay, hơi mỉm cười, trong tay Phương Thiên Họa kích quét ngang. Phành, một tiếng vang thật lớn, quét ngang ngàn quân, điện chủ Chiến Vương Điện bị Đoạn Thiên Cổ hất bay ra ngoài. Phốc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người lung lay sắp đổ, mắt thấy sắp rơi từ trên không xuống. Tuy nhiên, giờ phút này, trong mắt hắn lại hiện lên một tia cuồng nộ, gào lên, tên ghê tởm, lão tử cho dù chết, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Oanh, trong lúc nói, linh khí trên người hắn nhanh chóng bành trướng. Ngay lập tức, một cỗ uy áp khó có thể tưởng tượng bao phủ phạm vi hơn 10 dặm. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Lúc này, có người hoảng hốt kêu lên, chạy mau, nhất thời, đám người hỗn loạn cả lên. Phải biết rằng, một chân tiên cảnh cường giả tự bạo không phải chuyện đùa. Nếu chẳng may bị cuốn vào trong đó, chỉ có chờ chết mà thôi. Nhưng bên kia, Đoạn Thiên Cổ chỉ nhớ mày, lạnh giọng nói, muốn chết. Nghĩ đơn giản quá rồi. Nói xong, tay hắn cầm Phương Thiên Họa kích, lập tức hướng tới điểm vào đan điền của đối phương. Phốc. Ngay sau đó, một tiếng vang trầm thấp vang lên, hắn trực tiếp đâm thủng đan điền của đối phương. Oanh. Tiếp theo, sau đan điền bị phá hủy, vô tận linh khí từ bên trong tuôn ra, tất cả đều nổ tung vào người Đoạn Thiên Cổ, khiến hắn bị bao phủ bởi một đám nồng thuốc cuồn cuộn. Xong rồi, tên gia hỏa này chắc chắn chết rồi. Đúng vậy, linh khí của chân tiên cảnh cường giả ở khoảng cách này hoàn toàn nổ tung trên người hắn, phỏng chừng ngay cả cường giả cũng khó mà sống sót. Mọi người xôn xao bàn tán. Nhưng hô, một cơn gió thổi qua, cuốn bay đầy trời nồng thuốc, khiến mọi người rốt cuộc cũng thấy rõ cảnh tượng bên trong. Cái gì? Khi nhìn thấy cảnh trước mắt, mọi người lại lần nữa kinh hãi. Họ thấy Đoạn Thiên Cổ hơi khuynh người về phía sau, tóc của hắn bị gió mạnh công kích tán loạn, xiêm y trên người cũng bị thiêu cháy hơn phân nửa. Thế nhưng, trên thân thể khỏe mạnh của hắn lại không hề có bất kỳ vết thương nào. Con mẹ nó, thế nhưng dám đốt quần áo của lão tử, người đáng chết. Nghe được giọng nói của Đoạn Thiên Cổ, bốn phía mọi người đều hoảng sợ đến nỗi tim gan đập loạn. Trước sự công kích kinh khủng như vậy, kẻ đối diện chỉ bị hủy hoại một bộ quần áo mà thôi. Người này có cường độ thân thể khủng khiếp đến mức nào? Ngươi, bên kia, điện chủ Chiến Vương Điện nhìn Đoạn Thiên Cổ, giống như đang nhìn một quái vật. Hắn không tiếc tính mạng, nhưng chỉ hủy hoại đối phương một bộ quần áo. Thật là quá mức. Phanh, Đoạn Thiên Cổ dùng chân đá trúng ngực đối phương, không biết đã làm gãy bao nhiêu xương sườn, khiến hắn hoàn toàn mất sức chiến đấu. Hừ, nếu không phải cung chủ có dặn dò, ta đã trực tiếp đá chết ngươi. Đoạn Thiên Cổ nói, mang theo kẻ nửa sống nửa chết đó, đi tới trước mặt Tiêu Thần. Cung chủ, Đoạn Thiên Cổ giao lệnh, hắn cợt nhả nói. Tiêu Thần gật đầu, ngươi làm rất tốt, giờ hãy nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn tiến tới trước mặt điện chủ Chiến Vương Điện, hỏi, ngươi hãy nói cho ta biết, ngươi là ai? Người này hiển nhiên không phải là điện chủ Chiến Vương Điện ban đầu, mà là một kẻ ngoại lai. Hừ, ngươi đừng mong từ miệng ta mà có được bất kỳ thông tin gì. Chiến Vương Điện chủ vẫn kiên cường, dù đang đối mặt với Tiêu Thần. Tiêu Thần thấy vậy, nhẹ nhàng thở dài, nói, hà tất phải như vậy, Phương Miễn ở đâu? Thuộc hạ ở đây. Phương Miễn từ trong đám người chậm rãi bước ra. Sau lưng hắn, còn có mười mấy thiếu niên đi theo. Những người này đều là môn nhân đệ tử mà hắn đã tìm kiếm tại Bách Chiến Chi Địa. Theo hắn tu luyện công pháp của Tử Linh Tông, người này, hồn phách giao cho ngươi, hãy cậy ra trong miệng hắn những thông tin. Không có vấn đề chứ? Tiêu Thần hỏi, hà ha, chủ nhân yên tâm, việc này ta rất am hiểu. Dù hắn có là cục sắt, ta cũng có thể khiến hắn mở miệng. Nói xong, Phương Miễn lấy ra chiêu hồn cờ, trực tiếp bao phủ người nọ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy cảnh này, đối phương bỗng nhiên hoảng loạn, đừng nói chuyện, sẽ rất mau chóng kết thúc thôi. Phương Miễn vùng chiêu hồn cờ, kéo hồn phách của hắn từ trong thân thể ra ngoài. À, hắn lập tức phát ra một tiếng thảm gào, giữa không trung không ngừng giãy giụa. Nhưng mà, chiêu hồn cờ của Tử Linh Tông có hiệu quả vượt quá tưởng tượng đối với hồn phách, đặc biệt là đối với loại hồn lực yếu ớt như vậy, căn bản không thể chống cự. Ông, ngày sau đó, hồn phách của hắn liền bị hoàn toàn hút vào trong chiêu hồn cờ. Được, xuất hiện đi. Ngày sau đó, Phương Miễn lại vùng tay, hồn ảnh của đối phương lại lần nữa hiện lên. So với trước đây, giờ phút này, đôi mắt của hắn hoàn toàn u ám, phảng phất như đã thành cái xác không hồn, không còn chút sinh khí nào. Chủ nhân, hiện tại hồn phách của hắn đã bị ta hạn chế. Ngài có vấn đề gì? Cứ việc hỏi. Phương Miễn cười nói. Tiêu Thần gật đầu. Được, ta hỏi ngươi. Ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện tại Bách Chiến Chi Địa? Sau khi nghe được câu hỏi của Tiêu Thần, người kia quả nhiên không có nửa điểm che giấu, gật đầu nói. Ta tên là Nguyệt Gió Mạnh, là người của Thiên Linh Cốc. Ta xuất hiện tại Bách Chiến Chi Địa này là vì ta đã ăn cắp một dị bảo của tông môn, bị tông môn đuổi giết, cho nên mới mài danh ẩn tích, trốn chạy đến Bách Chiến Chi Địa. Tiêu Thần nghe xong, mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra sự xuất hiện của cường giả này tại Bách Chiến Chi Địa không phải là âm mưu nhằm vào chính hắn. Tuy nhiên, xuất phát từ sự cẩn thận, Tiêu Thần vẫn tiếp tục hỏi, vậy các ngươi ở Chiến Vương Điện, những cường giả thất giai khác đâu? Bọn họ cũng đều là đến từ những tông môn khác nhau, bị đuổi đi. Nguyệt Gió Mạnh đáp. Tiêu Thần gật đầu, hỏi tiếp, vậy ngươi đã trộm thứ gì mà lại bị tông môn truy kích? Trên mặt người này hiện lên một vẻ rối rắm, dường như không muốn nói. Nhìn thấy vậy, Phương Miễn lập tức lấy ra một lá cờ hồn. Chỉ trong chốc lát, biểu tình trên mặt Nguyệt Gió Mạnh liền khôi phục lại trạng thái ngây dại. Sau đó mở miệng nói, thần huyết, thần huyết. Nghe được câu này, Tiêu Thần trong lòng chấn động. Hắn tuy không biết đối phương cái gọi là thần huyết rốt cuộc là loại phẩm cấp gì, nhưng có thể bị một cường tông môn lớn giấu kín, hơn nữa để cho một cường giả thất giai như hắn không tiếc mạng sống để ăn cắp, hẳn là vật phẩm không thấp. Hơn nữa, sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần đã đình trệ trong một thời gian dài, không có tiếp tục thức tỉnh, bởi vì hắn thật sự là thiếu sót điều có thể giúp hắn tiếp tục thức tỉnh huyết mạch. Mà hiện giờ, thần huyết này có lẽ chính là một bước ngoặt. Ngươi thần huyết ở đâu? Ngươi không luyện hóa được sao? Tiêu Thần hỏi. Đối phương gian nan lắc đầu. Không có, ta đã thử luyện hóa thần huyết, nhưng sức mạnh của nó quá bá đạo. Ta chỉ dám thử một chút thôi, mà suýt nữa đã bị chấn đến mức hình thần đều diệt. Cho nên, ta đã tạm thời gác lại, mong chờ đến khi tu vi đạt bát giai thì sẽ luyện hóa tiếp. Thật tốt. Vậy thần huyết hiện ở đâu? Tiêu Thần mặt mày phấn chấn hỏi. Ở trong nhẫn không gian của ta. Đối phương đáp. Tiêu Thần lập tức lấy nhẫn không gian của đối phương ra. Quả nhiên, bên trong có một cái chải chứa huyết dịch được phong ấn. Mặc dù có phong ấn trấn giữ, nhưng bên ngoài cái chai vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn, không còn nghi ngờ gì. Đây chính là thần huyết mà đối phương đã nói. Không ngờ lại có loại huyết dịch này có thể thu thập được. Được rồi, ta đã hỏi xong, ngươi có thể đi về. Tiêu Thần cất kỹ thần huyết rồi gật đầu hài lòng. Hô, bên kia Phương Miễn vừa mới thu hồi chiêu hồn cờ. Sau đó Tiêu Thần chậm rãi bay lên, ánh mắt đảo qua mọi người trước sơn môn, rồi hắn nói, các vị, hôm nay là ngày khai sơn đại điển của Võ Thần Cung, nhưng không ngờ Chiến Vương Điện lại tới quấy rối, ta không còn cách nào khác, chỉ có thể ra tay đánh chết họ. Mọi người nghe xong chỉ biết cười khổ. Không còn cách nào khác ư? Chỉ có thể đánh chết sao? Nói thật, Tiêu Thần không khác gì một tiên sinh tốt bụng, nhưng ai cũng biết thiếu niên này thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối là một nhân vật khét tiếng. Sau đó Tiêu Thần tiếp tục nói, hiện giờ Chiến Vương Điện bị hủy diệt chính là bọn họ gieo gió gặt bão. Bất quá ta nghe nói ngoài Chiến Vương Điện hình như còn có thế lực khác đang mưu toan gây bất lợi cho chúng ta ở Võ Thần Cung, thậm chí còn muốn cướp đoạt nơi ở của tông môn. Tiêu Thần nói, ánh mắt lãnh đạm, ngay lập tức hướng về phía xa xa. Hắn nhìn thấy, đúng là vị trí của Thiên Lang Bang và Huyết Sát Cốc. Thình thịch, khi bị ánh mắt của Tiêu Thần quét qua, trưởng môn nhân của hai thế lực lớn này gần như cùng lúc mềm nhũn chân, trực tiếp quỳ xuống. Cung chủ đại nhân, tất cả đều là hiểu lầm. Mục Thiên Lang là người đầu tiên mở miệng, đúng vậy, cung chủ đại nhân, ta là trưởng môn huyết sát cốc, đã ngưỡng mộ võ thần cung từ lâu, sao lại có thể làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy? Trưởng môn huyết sát cốc cũng cười hề hề nói. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này, không khỏi cảm thấy câm nín. Hai người này vốn là những nhân vật bá chủ một phương tại bách chiến chi địa, nhưng trước mặt Tiêu Thần lại phải khom lưng uốn gối như vậy, khiến người khác không khỏi thổn thức. Tiêu Thần không để ý đến huyết sát cốc chủ, mà trực tiếp nhìn Mục Thiên Lang, nói, Mục Thiên Lang, Thiên Linh Sơn, trước đây đã từng là địa bàn của người, đúng không? Mục Thiên Lang lạnh toát mồ hôi, gật đầu đáp, vâng, Bạch Nguyệt Thành cũng là phạm vi thế lực của ngươi, phải không? Tiêu Thần tiếp tục hỏi, vâng, đối phương lại đáp, vậy ta hỏi ngươi, ta vừa qua Bạch Nguyệt Thành, sử dụng vàng dòng bạc trắng để mua Thiên Linh Sơn, ngươi có biết không? Tiêu Thần hỏi lại, vâng, mồ hôi của Mục Thiên Lang đã ướt đẫm quần áo, Tiêu Thần lạnh lùng nói, nếu vậy, ta có bạc đãi cho các ngươi Thiên Lang Bang không? Không có, đều là ta có mắt không chồng. Xin công chủ đại nhân khai ân, Mục Thiên Lang cầu xin, Tiêu Thần lạnh giọng nói, khai ân, nếu hôm nay không phải ta võ thần cung có thực lực đủ mạnh, chỉ sợ tất cả mọi người ở võ thần cung, từ ta Tiêu Thần cho đến những người khác, đều sẽ rơi vào tay các ngươi rồi. Ngươi giờ đây yêu cầu ta khai ân, nhưng ngươi nghĩ rằng khi đối phó với ta thì có thể tưởng tượng được việc ta sẽ khai ân sao? Với thực lực của ta, vốn có thể trực tiếp cướp đi Thiên Linh Sơn từ tay ngươi, nhưng ta vẫn lựa chọn mua bằng vàng dòng bạc trắng, xem như cấp đủ ngươi mặt mũi. Thế nhưng, ta đã cho ngươi mặt mũi, mà ngươi lại ném ta xuống đất. Như vậy thì cũng đừng trách ta. Tiêu Thần nói, tay bấm một cái, phóc, một đạo kiếm khí xuyên qua thân thể hắn, trực tiếp chém giết đối phương. Này, ở bên kia, huyết sát cốc chủ khi nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức bị hoảng sợ, cả người run rẩy không ngừng. Liền cùng hắn tề danh, Mục Thiên Lang cũng là chân tiên cảnh nhất trọng, nhưng đã bị Tiêu Thần búng tay giết chết. Đợi chờ vận mệnh của mình rốt cuộc sẽ như thế nào. Quả nhiên, sau khi xử lý Mục Thiên Lang xong, Tiêu Thần quay đầu nhìn huyết sát cốc chủ, lẽ ra người mưu toàn nhúng chàm vào võ thần cung, ta nên tiêu diệt ngươi ngay lập tức. Tiêu Thần lạnh lùng nói. Nghe vậy, huyết sát cốc chủ không dám đáp lại, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, chờ đợi sự xử trí của Tiêu Thần. Lát sau, Tiêu Thần tiếp tục nói, nhưng hôm nay đã có rất nhiều người chết, ta không muốn thêm máu đổ, cho nên hiện tại, ta cho ngươi một cơ hội. Đại nhân xin chỉ giáo. Huyết sát cốc chủ nghe Tiêu Thần nói như vậy, lập tức mở miệng, phải biết rằng, đến giờ phút này, nếu có thể cứu vớt được một mạng sống, đó đã là điều kinh hỉ. Từ giờ trở đi, các ngươi huyết sát cốc sẽ gia nhập dưới trướng võ thần cung, nghe theo sự điều khiển của võ thần cung. Tiêu Thần tuyên bố, nghe xong, huyết sát cốc chủ lập tức thề thốt, được, ta thề, từ hôm nay, toàn thể đệ tử huyết sát cốc nguyện trung thành với võ thần cung. Nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Tiêu Thần gật đầu, vậy thì tốt, ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, thay ta xử lý sạch, sẽ chuyện của Chiến Vương Điện và Thiên Lang Bang, tất cả những ai đã xuất thủ với võ thần cung, giết không thà. Nếu có người hữu dụng, hãy thu nhận, còn nếu vô dụng thì đuổi đi. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ làm được. Huyết sát cốc chủ trịnh trọng nói. Nói xong, hắn lập tức xoay người, dẫn theo người của huyết sát cốc, bắt gọn tất cả những người còn lại của Thiên Lang Bang. Lúc này, Thiên Lang Bang đã rắn mất đầu, không dám chống cự, cho nên không hề phí sức, tất cả đều cam chịu bị trói buộc. Sau việc này, Tiêu Thần lại tiếp tục chủ trì buổi khai sơn đại điển. Những chuyện xảy ra trước đó, mọi người đối với võ thần cung đều kính nể như thần minh. Kể từ đó, toàn bộ buổi khai sơn đại điển diễn ra mà không có bất kỳ sự cố nào ngoài ý muốn. Hơn nữa, sau khi kết thúc buổi khai sơn đại điển, Tiêu Thần còn đứng trước mặt tất cả mọi người, cấp cho đệ tử võ thần cung những tài nguyên tu luyện, từ đan dược, vũ khí đến pháp khí, đều là những thứ khó có thể tìm thấy tại bách chiến chi địa, là những tồn tại đỉnh cấp. Cảnh tượng này khiến cho mọi người vây quanh cảm thấy ghen tị vô cùng, hận không thể trở thành người của võ thần cung. Tuy nhiên, mặc dù trong lòng ghen ghét đệ tử võ thần cung có được tài nguyên tu luyện phong phú, không ai dám thể hiện bất kỳ tâm tư nào. Rốt cuộc, cái kết cục của Chiến Vương Điện và Thiên Long Bang vẫn còn ở ngay trước mắt. Ai còn dám suy nghĩ đến việc tự tìm đường chết? Cảm nhận được tâm tình của mọi người, Tiêu Thần cũng vô cùng đắc ý. Hắn muốn tuyên bố khen thưởng trước mặt mọi người, chính là để khiến cho những người ngoài cuộc phải ghen tị. Bởi vì hắn hiểu rõ, tông môn muốn phát triển lớn mạnh thì không thể dậm chân tại chỗ. Cái gọi là trục cửa không mọt, lưu thủy không hủ, cần thiết phải có những môn nhân đệ tử mới gia nhập Võ Thần Cung. Như vậy, Võ Thần Cung mới có thể phát triển lâu dài, vững bền trong vòng vạn năm. Thế nhưng, làm sao có thể thu hút được nhiều đệ tử ưu tú bí như vậy? Công pháp tốt, võ kỹ cao siêu, cùng với nhiều tài nguyên tu luyện, tất cả đều là những yếu tố thu hút nhân tài xuất sắc mà không có con đường nào khác. Tiêu Thần tin tưởng rằng, sau lần khai sơn đại điển này, thành danh của Võ Thần Cung sẽ nhanh chóng lan rộng khắp Bách Chiến Chi Địa, Đại Vân Hoàng Triều, thậm chí còn xa hơn nữa. Đến lúc đó, Võ Thần Cung tự nhiên sẽ không lo thiếu đệ tử tài năng gia nhập. Sau khi hoàn thành mọi việc, Tiêu Thần liền phân phó cho mọi người, giao cho họ các công việc cụ thể. Võ Thần Cung vừa mới được thành lập, nhưng còn rất nhiều chuyện cần phải làm. May mắn thay, Tiêu Thần có Vi Đình và Tử Ngưng ở bên cạnh. Hai người này, trước đây tại Vạn Bảo Lâu, chính là những người quản lý tài giỏi. Với sự có mặt của họ, mọi việc sẽ được an bài gọn gàng, không cần Tiêu Thần phải tự mình làm. Giờ khắc này, Tiêu Thần đã sớm đến Chủ Phong Thần Điện. Vạn Vũ, ta muốn bế quan tu luyện, hãy giúp ta cung cấp đủ linh khí. Tiêu Thần trực tiếp truyền tâm thần giao tiếp với chân linh Vạn Vũ. Vâng, đại nhân yên tâm. Giọng nói của Vạn Vũ vang lên, theo sau đó hô một cỗ linh khí nồng đậm khó có thể tưởng tượng bao bọc lấy Tiêu Thần. Thật tốt, nơi này nồng độ linh khí đủ để ta sử dụng. Tiêu Thần cảm thấy rất hài lòng, rồi lấy ra thần huyết mà hắn mới nhận được. Thần huyết này có sức mạnh bá đạo, không biết nó bá đạo đến mức nào. Ta thật sự muốn xem thử, Tiêu Thần nói, rồi duỗi tay, giải khai phong ấn của thần huyết. Oanh, sau khi mở cái chai ra, quả nhiên một cỗ khí tức cuồng bá từ bên trong tỏa ra. Thật là khí tức bá đạo, Tiêu Thần nhìn vào chai trong tay, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cuối cùng, máu càng cường đại, thì đối với hắn càng quan trọng. Đại nhân, ta cần khuyên ngài một câu. Lực lượng máu này mạnh mẽ quá đáng. Với thực lực hiện tại của ngài, sợ rằng còn không thể hoàn toàn luyện hóa. Vạn Vũ đột nhiên nhắc nhở, Tiêu Thần chỉ cười nói, không sao, không có vấn đề gì này. Vạn Vũ nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể thở dài trong lòng, thầm nghĩ Tiêu Thần quá xem nhẹ nguy hiểm. Nhưng nếu hắn có yêu cầu với Tiêu Thần, thì cũng không thể để đối phương gặp nguy hiểm. Hắn chỉ có thể chờ đến khi Tiêu Thần gặp phiền toái, sẽ tự mình ra tay giúp đỡ. Bên kia, Tiêu Thần lấy ra thần huyết xong, không nói hai lời, lập tức hấp thụ vào cơ thể. Anh, ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, tiến vào thế giới huyết mạch của mình. Gào, quả nhiên, Tiêu Thần ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh của thần huyết, như thể nó muốn nổ tung và nuốt chửng toàn bộ thế giới huyết mạch của hắn. Nhưng lần này, Tiêu Thần không hề hoảng loạn, hắn chỉ chậm rãi quay người lại, nhìn về phía sau, nơi có mây mù cao vút, nói, hồ, thanh âm của Tiêu Thần vừa dứt, từ trong sương mù, cự thú liền hiện ra một cỗ ánh mắt, khiến người khác khiếp sợ. Dù biết đây là máu của chính hắn, nhưng Tiêu Thần vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh, cỗ lực lượng này thật sự quá cường đại. Cùng lúc đó, thần huyết lực lượng dường như cũng cảm nhận được sự uy hiếp, không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mà bay thẳng về phía sương mù. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần nở một nụ cười nhẹ, vì hắn biết rằng mọi thứ đã đến hồi kết thúc. Quả nhiên, oanh, ngay khi thần huyết sắp bổ nhào vào sương mù, một chiếc thú trào lớn từ trong sương mù chợt xuất hiện, trực tiếp chộp lấy thần huyết, phụt. Theo sau đó, thần huyết như một đám pháo hoa trong bầu trời đêm, bị thú trào trực tiếp đánh tan. Sau đó, thần huyết lực lượng tỏa khắp trong thế giới huyết mạch của Tiêu Thần, hấp thu. Tiêu Thần thấy vậy, không dám thở ơ, lập tức vận chuyển toàn bộ lực lượng của mình để hấp thu và luyện hóa sức mạnh huyết thống. Lúc này, thần huyết lực lượng đã bị cự thú đánh nát, hầu như không còn sức kháng cự nào. Tuy nhiên, Tiêu Thần vẫn phải mất gần một giờ đồng hồ để có thể biến đổi toàn bộ sức mạnh này thành của riêng mình. Trong lúc Tiêu Thần luyện hóa sức mạnh huyết thống, trong đại điện, vô số linh khí bị cô đọng lại, điên cuồng dũng nhập vào cơ thể hắn. Vạn vũ chân linh thân vẫn luôn ở bên cạnh kiêu thần, lo lắng cho hắn có thể gặp bất trắc. Hắn xem cảnh tượng này trong mắt, không khỏi thắc mắc, rốt cuộc đây là chuyện gì? Tốc độ hấp thụ linh khí nhanh như vậy, thực sự là quá nhanh. Vạn vũ nhìn những linh khí mà mình cô đọng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đã bị kiêu thần hấp thu gần như toàn bộ. Hắn biết rằng, nếu tiêu thần tu luyện thuận lợi, lượng linh khí mà hắn cô đọng cũng đủ cho một bát giai đỉnh phong cường giả sử dụng trong hơn 10 ngày. Thế mà tiêu thần lại có thể hấp thụ hết trong thời gian ngắn như vậy. Không được, phải lập tức bổ sung. Vạn vũ biết rằng, giờ phút này tiêu thần đã rơi vào một trạng thái huyền diệu. Tốc độ tu luyện của hắn lúc này là gấp trăm, thậm chí ngàn lần so với bình thường. Trạng thái này, đối với một võ giả bình thường mà nói, cả đời cũng khó có thể gặp phải một lần. Hơn nữa, cho dù có gặp được, nếu không có đủ linh khí để bổ sung thì cũng không thể đạt được hiệu quả tối ưu. Giờ phút này, tiêu thần lại rơi vào trạng thái này. Hắn dĩ nhiên không muốn để tiêu thần lãng phí cơ hội quý giá này. Linh khí, hãy cho ta quán chú. Vạn vũ vừa nghĩ liền hành động, lập tức chuyển động linh khí từ long mạch, giúp tiêu thần quán chú. Lần này, linh khí càng thêm nồng đậm so với trước. Nhưng mà, chưa đến 15 phút, linh khí lần thứ hai đã tiêu hao sạch sẽ. Mẹ kiếp, ta thật sự muốn xem ngươi có thể hấp thu bao nhiêu. Vạn vũ nói, lại một lần nữa, chuyển lực lượng từ long mạch sang tiêu thần. Sau đó, tốc độ hấp thu của tiêu thần quả nhiên lại nhanh hơn một đoạn. Cứ như vậy, theo thời gian trôi qua, tốc độ hấp thu linh khí của tiêu thần ngày càng nhanh, kéo dài tới tận một canh giờ sau, tốc độ này mới cuối cùng bắt đầu chậm lại. Đợi đến 2 giờ sau, tiêu thần hoàn toàn ngừng hấp thu linh khí. Ngay khi hắn vừa dừng lại, hắn mở bừng mắt ra, theo sát, từng đạo linh quang không ngừng từ bên trong, cơ thể hắn nở rộ ra ngoài, cảnh giới của hắn thật sự vừa vỡ lại phá, cuối cùng hắn đã hoàn toàn vượt qua chân tiên cảnh thất trọng, đã tới một cảnh giới mới. À, thật là thoải mái, tiêu thần vươn người nói, vừa mới đột phá, với hắn mà nói, giống như vừa ngủ một giấc vậy. Không những không cảm thấy mệt mỏi, mà còn cảm thấy tinh thần phấn chấn, không thể diễn tả được sự thoải mái. Người ở bên kia, vạn vũ nhìn tiêu thần, tựa như nhìn một quái vật. Ồ, sao lại như vậy? Linh khí ở đây, hình như đã trở nên lãng hơn. Tiêu thần lúc này mới nhận ra, trong đại điện, linh khí dường như đã yếu đi không ít. Vạn vũ nghe vậy, bất đắc dĩ nói, thần tử đại nhân, ngài hãy nhìn cảnh giới của mình đi. Cảnh giới, tiêu thần ngạc nhiên, lúc này mới chú ý đến sự biến hóa trên người mình. Cái gì, ta thật sự đã đột phá đến chân tiên cảnh thất trọng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Lần này, ngay cả tiêu thần cũng không biết rốt cuộc mình đã làm gì. Nhìn bên kia, vạn vũ lại càng thêm kinh hãi, vừa rồi hắn hấp thu những linh khí đó. Nếu là người khác, đoán chừng có thể đạt tới cửu giai thiên tiên, nhưng hắn lại chỉ đột phá đến thất giai chân tiên cảnh mà thôi. Thiên phú của hắn rốt cuộc có hạn mức cao đến mức nào? Vạn vũ trong lòng không biết nên nói gì. Lực lượng đúng là tăng lên không ít, nhưng chưa thể thu hoạch được như ý. Tiêu thần rất nhanh phục hồi lại tinh thần từ niềm vui khi cảnh giới tăng lên. Hắn chậm rãi vươn tay ra, siết chặt quả đấm một cái. Oanh, ngay lập tức, một con thú chảo xuất hiện ngưng kết trên đỉnh đầu hắn. Ầm ầm ầm, khi thú chảo xuất hiện, nó lập tức phát ra một loại uy áp kinh khủng, thổi quét xuống dưới, khiến toàn bộ đại điện, thậm chí toàn bộ Thiên Linh Sơn đều kịch liệt run rẩy. Đây là thần tử đại nhân, nhanh tay dừng lại a, vạn vũ, thần là chân linh, bị uy áp bao phủ, suýt nữa đã bị hủy diệt. Ngài, thật xin lỗi. Tiêu thần nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức thu hồi lực lượng huyết mạch của mình. Tuy nhiên, trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng kinh hỉ. Sau khi luyện hóa thần huyết, hắn đã có thể vận dụng sức mạnh huyết thống của một con thú chảo. So với trước đây, sức mạnh hiện tại không biết cường đại hơn bao nhiêu. Với sức mạnh của ta bây giờ, nếu đối mặt với kẻ mới vào cửu giai thiên tiên, có lẽ cũng đủ sức dễ dàng trấn áp. Tiêu thần thầm nghĩ trong lòng. Và lúc này, giọng nói hoảng hốt của vạn vũ đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tiêu thần. Thần tử đại nhân, ngài vừa rồi sử dụng lực lượng rốt cuộc là gì? Vạn vũ, với kiến thức rộng rãi, sau hàng trăm ngàn năm tồn tại, vẫn không thể tin vào tai mình trước sức mạnh huyết thống vừa rồi của Tiêu Thần. Ngươi nói cái gì? Đó là huyết mạch lực của ta. Tiêu Thần cười đáp, sức mạnh huyết thống. Vạn Vũ nghe xong thì cảm thấy khó tin. Hắn đã tồn tại trong thế giới này hàng ngàn năm, gặp qua vô số võ giả, kể cả bản thân hắn cũng không thể nhớ hết. Nhưng chính hắn cũng chưa từng thấy sức mạnh huyết thống nào kinh khủng như vậy. Càng quan trọng hơn, nhìn vào biểu hiện của Tiêu Thần vừa rồi, dường như sức mạnh huyết thống của hắn vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Dù chỉ như vậy mà hắn đã sở hữu sức mạnh to lớn như thế, thì nếu một ngày nào đó hắn hoàn toàn thức tỉnh, sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Nghĩ tới đây, Vạn Vũ càng thêm tin tưởng vào quyết định trung thành với Tiêu Thần của mình. Dù Tiêu Thần có phải là thần chi tử hay không, hắn vẫn cảm thấy đây là một người đáng để mình đi theo. Thần tử đại nhân, ngày tiếp theo có tính toán gì không? Vạn Vũ nhìn Tiêu Thần mà hỏi. Tiêu Thần cúi đầu, nhìn bàn tay mình, chậm rãi mở miệng nói. Lực lượng của ta lúc này đã tăng lên quá nhiều. Ta mơ hồ cảm giác được mình đã chạm đến bình cảnh. Phỏng chừng trong thời gian ngắn sắp tới, ta sẽ không thể tiếp tục tăng tu vi. Ngay cả khi lưu lại trong động thiên phúc địa này, cũng không ích lợi gì. Cho nên, ta nên ra ngoài xem thử, đại nhân định đi đâu? Vạn Vũ hỏi. Tiêu Thần suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài. Nói, Quang Minh Thần Điện, đó là thời điểm hắn muốn gặp tỷ tỷ của mình. Khoảng cách từ lần biệt ly trước đã trôi qua vài năm. Tiêu Thần vô cùng tưởng niệm nào. Quang Minh Thần Điện, thần tử đại nhân, ta khuyên ngài không nên dễ dàng tiến tới đó. Lúc này, Vạn Vũ đột nhiên mở miệng, vì sao? Tiêu Thần lập tức kinh ngạc. Quang Minh Thần Điện không phải là thánh địa của mọi người sao? Tại sao Vạn Vũ lại không khuyên hắn đi? Vạn Vũ vội vàng giải thích. Quang Minh Thần Điện, đối với mọi người mà nói, thật sự là thánh địa tu hành, nhưng với thần chi tử ngài, lại không phải như vậy. Nga, vì sao? Tiêu Thần lập tức cảm thấy tò mò. Vạn Vũ giải thích, rất đơn giản, Quang Minh Thần Điện trở thành thánh địa, chỉ dựa vào hai ưu thế. Thứ nhất, đó là Quang Minh Thần Điện bản thân là động thiên phúc địa, nơi đó nồng độ linh khí, hiếm có trên đời. Bất quá, ta không nói lời mạnh miệng, chỉ cần ta nguyện ý, nồng độ linh khí của võ thần cung tuyệt sẽ không thua gì Quang Minh Thần Điện. Vì vậy, điều này đối với ngươi là vô dụng. Thứ hai, Quang Minh Thần Điện được mệnh danh là tiên đạo thánh địa, là lãnh tụ của tiên đạo trên đại lục. Công pháp và võ kỹ mà môn phái này sở hữu có thể nói là toàn diện nhất và cao nhất trong thiên hạ, có không ít cường giả khao khát muốn gia nhập. Chính vì những điều đó, nhưng người với thân phận là thần chi tử lại có ký ức của thần minh. Sự hiểu biết về công pháp và võ kỹ của ngươi sẽ không thua kém Quang Minh Thần Điện bao nhiêu. Do vậy, điều này đối với ngươi cũng không có gì cần thiết. Quang Minh Thần Điện, đối với ngươi mà nói, duy nhất có tác dụng có lẽ chỉ là Cửu Huyền Thiên Tinh. Tiêu Thần nghe đến đó thì sửng sốt, hỏi, Cửu Huyền Thiên Tinh, đó là cái gì? Vạn Vũ giải thích, Cửu Huyền Thiên Tinh là một loại tài nguyên tu luyện đặc thù. Nó giúp người ta trong quá trình đột phá cửu giai có thể tránh khỏi tâm ma quấy nhiễu. Người cũng biết, địa tiên và kim tiên tuy rằng cách biệt nhau một cảnh giới, nhưng trong quá trình đột phá lại vô cùng hung hiểm. Nghe nói trong số 10 người địa tiên muốn xé trời thành tiên thì có đến 8 người sẽ vì tâm ma mà vẫn lạc, nhưng nếu có được Cửu Huyền Thiên Tinh, tỷ lệ đột phá sẽ được nâng cao đáng kể. Chính vì nguyên nhân này mà Quang Minh Thần Điện mới có được vị trí cao như vậy trong thiên hạ. Nhưng đối với ngài mà nói, vẫn còn hơi sớm. Ta cảm thấy, ngài nên đạt tới bát giai cửu trọng, rồi mới nên nghĩ đến chuyện đó. Nếu không, sẽ quá nguy hiểm. Vạn Vũ nhấn mạnh, Tiêu Thần không hiểu, hỏi, nguy hiểm, là nguy hiểm gì? Vạn Vũ trầm ngâm một lúc, rồi mới nói, đó là bởi vì nếu ngài tiết lộ thân phận thần chi tử, sẽ rất nguy hiểm. Vì sao? Tiêu Thần vẫn chưa hiểu rõ. Vạn Vũ rối, rắm một hồi, sau đó nói, đại nhân, ngài chẳng lẽ không biết truyền thuyết đó sao? Truyền thuyết gì? Tiêu Thần vẫn giữ vẻ mặt ngơ ngác. Vạn Vũ liếc nhìn hắn một cái, rồi nói, về truyền thuyết thần thánh, nghe đồn rằng, vào thời đại thượng cổ, trên mảnh đại lục này có thần minh sinh sống. Chính bọn họ, trong thời kỳ hắc ám, đã chiến thắng kẻ thù và tạo dựng ra đại lục này. Tiêu Thần không kiềm chế được, ngắt lời, cường địch gì? Được biết có những kẻ có thể là đối thủ của Thần Minh, khiến Tiêu Thần vô cùng tò mò. Vạn Vũ lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Khi ta mở linh trí, thời đại đó đã sớm kết thúc. Nhưng trong nhiều năm qua, ta đã phát hiện từ rất nhiều dấu vết rằng đó là một loại kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, có thể tàn sát cả thượng cổ Thần Minh. Chuyện này, Tiêu Thần nghe đến đó, tâm thần không khỏi chấn động. Thượng cổ Thần Minh chính là thực lực vượt xa cửu giai cường giả, nhưng lại có thể bị tàn sát. Điều đó cho thấy kẻ thù trên mảnh đại lục này mạnh mẽ đến mức nào. Bên kia, Vạn Vũ tiếp tục nói, khi cường địch hủy diệt, lực lượng trên đại lục đã suy bại tới cực điểm. Những năm trước đây, thời kỳ hưng thịnh của chư thần đã gần như tàn lụi, chỉ còn lại vài vị thần minh, không cô quạnh giữa dòng thời gian, lựa chọn quy ẩn vào thần ẩn chi địa. Chỉ trong những thời điểm đặc thù, họ mới chọn ra thần chi tử từ nhân gian, làm người phát ngôn cho họ. Mà ngươi chính là thần chi tử của thời đại này. Tiêu Thần gật đầu, hỏi, vậy sau đó thì sao? Vạn Vũ nói, trên đời này, đã từng có nhiều vị thần chi tử xuất hiện, nhưng không phải ai cũng có kết quả tốt. Theo ta được biết trong lịch sử, đã từng có một vị thần chi tử chết tại Quang Minh Thần Điện. Cái gì? Tiêu Thần lập tức cảm thấy khiếp sợ. Thần chi tử giống như Chúa cứu thế. Tại sao lại chết tại Quang Minh Thần Điện? Vạn Vũ thở dài nói, đó là vì lúc bấy giờ có một tin đồn lan truyền. Tin đồn đó nói rằng, nếu có thể hạ gục thần chi tử, thì sẽ đạt được thần chi lực, từ đó có thể hoàn toàn đột phá cửu giai thiên tiên, trở thành chân chính thần minh. Tiêu Thần do dự một chút, rồi hỏi, vậy có thật là có người thành công không? Vạn Vũ lắc đầu, nói, thông tin chính xác, ta cũng không biết, nhưng qua mấy năm nay, ta đã nghe nhiều suy đoán, và có lẽ đã có người thành công, bởi vì năm đó, thần chi tử chưa lớn lên, mà Quang Minh Thần Điện lại gặp phải ma đạo vây công. Đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến nay, mà năm đó, Quang Minh Thần Điện, người mới khó khăn, chỉ có một vị cường giả ở cảnh giới thiên tiên cửu trọng đỉnh, đã kề bên đại nạn. Tất cả mọi người đều cho rằng Quang Minh Thần Điện sẽ bị hủy diệt. Đó là chuyện không thể tránh khỏi. Trên phiến đại lục này, xu thế ma đạo thống trị thiên hạ cũng không thể bị cản trở. Nhưng không ngờ rằng, không biết vì lý do gì, trong một đêm, các cường giả ma đạo vây công Quang Minh Thần Điện đều biến mất. Những người còn lại của ma đạo thì lại giống như chuột chạy khỏi cơn mưa, bỏ trốn khỏi khu vực chính của đại lục, cơ hồ tuyệt tích trong toàn bộ đại lục. Điều kỳ lạ là, cũng không ai thấy vị thần chi tử kia và vị đại thần quan kia. Tuy nhiên, qua những suy đoán mạnh mẽ, đại bộ phận đều cho rằng vị đại thần quan ấy đã giết thần chi tử, sau đó thành tựu thần vị, nhờ sức mạnh của một mình, đã đánh tan cuộc vây công của ma đạo, rồi phá toái hư không, phi thăng đến những thế giới khác. Nói đến đây, hắn như có thâm ý nhìn thoáng qua Tiêu Thần, nói tiếp, cho nên, thần tử đại nhân, nếu thân phận của ngài bị tiết lộ, e rằng, trên đời này, sẽ có rất nhiều kẻ muốn giết ngài, đặc biệt là những kẻ đang mắc kẹt ở cảnh giới thiên tiên cửu trọng. Nếu bọn họ quyết định muốn giết ngài, ta e rằng, ngài sẽ không thể chống đỡ nổi. Này, Tiêu Thần nghe xong lời nói, nhất thời, cứng họng, không thể ngờ rằng, thân phận thần chi tử lại chứa đựng nhiều nguy hiểm như vậy. Đây chính là một vấn đề, ta cần phải đến Quang Minh Thần Điện một chuyến. Hắn trầm giọng nói, Vạn Vũ do dự một chút, rồi nói, đại nhân, nếu ngài khăng khăng muốn đi, ta cũng không ngăn cản. Nhưng thì ngài tốt nhất, không nên tiết lộ thân phận thần chi tử ra ngoài. Tiêu Thần gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trong lòng hắn, cảm thấy thật buồn cười, dù sao hắn cũng không phải thần chi tử, nên không cần phải bận tâm những điều này. Đại nhân, thỉnh ngài cất kỹ thứ này, Vạn Vũ nói, rồi trên người tỏa ra một luồng linh quang. Một viên đá trắng tinh xuất hiện trước mặt Tiêu Thần. Ừm, đây là... Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, Vạn Vũ giải thích, đây là long mạch tinh hạch của ta, nếu đến lúc đó, ngài gặp phải chuyện ngoài ý muốn, ngài có thể dùng nó để tiến vào long mạch dưới Quang Minh Thần Điện, mang nó bên mình, long mạch sẽ phù hộ ngài. Tiêu Thần nhận lấy tinh hạch, trong lòng cảm kích vô cùng. Hắn không ngờ Vạn Vũ lại giúp đỡ mình như vậy. Đa tạ, Vạn Vũ, sau khi ta trở về lần này, nhất định sẽ giúp ngươi tu luyện thành công. Tiêu Thần nói với Vạn Vũ, Đây chính là cam kết của hắn dành cho Vạn Vũ. Đà tạ thần tử đại nhân. Vạn Vũ trịnh trọng hành lễ. Sau đó, thân hình hắn dần hư ảo, biến mất giữa đại điện. Tiêu Thần chuẩn bị rời khỏi đại điện. Sau khi tìm được mọi người trong Võ Thần Cung, hắn giao phó việc quản lý cho Vi Đình và cẩn thận dặn dò Đoạn Thiên Cổ chờ các võ giả đến phụ trách an toàn cho Võ Thần Cung. Khi đã giải quyết mọi chuyện, Tiêu Thần đứng dậy, rời khỏi Võ Thần Cung, chuẩn bị đi đến Quang Minh Thần Điện. Nhưng không lâu sau khi hắn rời khỏi Võ Thánh Cung, Tiêu Thần cảm thấy có điều gì không đúng. Ta đây là... Hắn bất ngờ phát hiện có vài đạo khí tức mờ ảo đang đeo bám phía sau mình, ở cách đó vài chục dặm. Những khí tức này được ẩn giấu rất khéo léo, dao động không khác gì dã thú thông thường. Nếu không phải do hắn có hồn lực mạnh mẽ, thì hắn đã không chú ý đến. Người nào vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Thần nhíu mày, không còn nghi ngờ gì. Những người đó là vì hắn mà đến, nhưng họ rốt cuộc là ai? Tại sao lại theo dõi hắn? Có thú vị, ta sẽ cùng các ngươi chơi đùa một chút. Nghĩ vậy, Tiêu Thần cố ý đi về hướng một nơi vắng vẻ. Dần dần, những dấu chân xung quanh càng ngày càng thưa thớt. Ngay cả cỏ cây cũng trở nên ít ỏi. Cuối cùng, hắn đến một vùng hoang mạc, rồi dừng lại. Tiêu Thần phát hiện trước mặt có một người chặn đường đi của hắn. Đó là một bà lão vóc, dáng khom lưng, trong tay chống một cây gậy, run rẩy như thể sắp ngã bất cứ lúc nào. Nhìn thấy Tiêu Thần đến gần, hắn liền vung tay nói, vị tiểu ca này, ngươi không đỡ lão thái thái một chút sao? Tiêu Thần lạnh lùng nhìn hắn, thở dài một tiếng, đáp, trước mắt chỉ là một mảnh hoang mạc, trong vòng ngàn dặm không có một bóng người, lại có một người đứng không vững như lão thái thái, chờ ta đi đỡ. Các ngươi nghĩ rằng mưu kế ngụy trang của mình có ích sao? Hóa ra, ta thật sự bị xem thường, nghe Tiêu Thần nói. Bà lão đối diện bỗng nhiên cười một cách giả tạo nói, đúng rồi, lão thần thất lễ. Trong lúc nói chuyện, bà lão khom lưng, từ từ đứng thẳng dậy, từ khí thế đến dung mạo, tất cả đều đã xảy ra biến hóa cực lớn. Từ một bà lão gần đất xa trời, bà ta lập tức biến thành một phu nhân phong tình vạn chủng, đắt tiền. Ngươi là ai? Tiêu Thần nhìn đối phương, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi, ta, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết. Ta đến tìm ngươi là đủ. Đối phương nhìn Tiêu Thần, vui vẻ đáp. À, vậy ngươi tìm ta làm gì? Tiêu Thần ngưng mi hỏi. Ha ha, rất đơn giản. Ta nhận ủy thác của một người, đến để lấy một thứ. Phu nhân nói. À, thứ gì? Tiêu Thần nhàn nhạt hỏi. Đối phương mỉm cười, đáp. Đó là tín vật trước Quang Minh Thần Điện. Ngươi làm sao biết ta có thứ này? Tiêu Thần nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ. Hắn vừa mới có ý định đi trước Quang Minh Thần Điện. Chưa kịp xuất phát thì đã có người tới đoạt tín vật của mình. Những chuyện này, ngươi không cần quản, chỉ cần đem tín vật giao ra là được. Nếu không, ngươi sẽ phải chết. Nữ tử nhìn Tiêu Thần, bằng giọng uy hiếp nói. Sau khi Tiêu Thần nghe xong, hắn lạnh lùng rên một tiếng, nói. Chỉ bằng ba ngươi không ra gì, sợ rằng cũng không đủ bản lĩnh này. Cái gì? Nữ tử nghe Tiêu Thần nói, trong lòng giật mình. Bọn họ lần này tới tìm Tiêu Thần tổng cộng có ba người, nhưng để phòng ngừa Tiêu Thần chạy trốn, hai người khác vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, không lộ ra bất kỳ khí tức nào. Nhưng làm sao Tiêu Thần lại biết bọn họ có ba người? Tiểu đệ đệ, ngươi thật là bất phàm, Vạn Bảo lâu chủ, trên người ngươi lại có bảo vật cấp bậc này. Xem ra, trong chốc lát ta không chỉ muốn lấy tín vật, mà còn muốn thu thập một ít vật khác. Trong khoảnh khắc, ánh mắt nữ tử bỗng hiện lên một tia tham lam. Nàng kết luận rằng Tiêu Thần mặc dù có thể nhìn thấu hành tung của đồng bọn nàng, nhưng chắc chắn là vì hắn có loại pháp khí đặc thù để tra xét, mà loại pháp khí này cực kỳ hiếm có, đặc biệt quan trọng đối với những người như bọn nàng. Nên nàng liền nảy sinh tham niệm, tính toán chiếm đoạt pháp khí của Tiêu Thần. Nhưng Tiêu Thần lại lạnh giọng nói, có thể, chỉ cần ngươi có bản lĩnh đó. Nữ tử hít sâu một hơi, nói, ngươi yên tâm, ta vẫn có bản lĩnh này, để ta ra tay. Hồ, giọng nói vừa dứt, từ ngàn trượng xa, một bóng người nhỏ nhắn từ trên đồi đất chậm rãi xuất hiện. Người này toàn thân bị bao phủ bởi một chiếc áo choàng màu xám, chỉ lộ ra đôi mắt màu bạc. Hồ, tại một hướng khác, cuồng phong nổi lên, lá rụng tả tơi, hiện ra một thân ảnh khác. Người này vóc dáng cao lớn, mặc dù che mặt, nhưng biểu tình trên mặt cứng đờ, tựa như một chiếc mặt nạ không có sinh khí. Chính là bọn họ. Tiêu Thần nhìn thấy cảnh tượng này, khẽ gật đầu bên cạnh. Nữ tử mở miệng nói, Vạn Bảo Lâu chủ Tiêu Thần, trận pháp đại sư, bậc thầy luyện đan, ngươi từng tại Đại Vân Hoàng Triều Hoàng Đô, bằng vào trận pháp và đan dược lực lượng, đã đánh chết hai cường giả mới, bước vào cựu giai. Loại thiên tài cấp bậc này, quả thật trên đời hiếm có. Nếu hiện tại ngươi ở Hoàng Đô, hoặc tại nơi ngươi lập nên võ thần cung, chúng ta thật sự chưa chắc dám ra tay với ngươi. Thật tiếc, ở nơi này, ngươi không có bất kỳ chỗ dựa nào. Ngươi am hiểu trận pháp, nhưng không có đất dụng võ. Dù ngươi có nghịch thiên đến đâu, cũng không thể là đối thủ của chúng ta. Rầm, trong lúc nói chuyện, hai người kia đồng thời lấy ra một chiếc xiềng xích, ẩn ẩn vây quanh Tiêu Thần, Phụ Linh Táp. Tiêu Thần nhìn chiếc xiềng xích, chân mày cau lại. Nữ tử che miệng cười nói, Lâu chủ đại nhân, quả nhiên kiến thức rộng rãi, ngay cả thứ này cũng nhận ra. Nếu đã biết vật này, thì ngươi cũng nên biết, hôm nay ngươi khó mà chạy thoát. Ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời, giao ra tín vật và pháp khí. Ta có thể hứa hẹn tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu Thần nhìn đối phương, thở dài, đáp, xem ra các ngươi thật sự đã dùng tâm tư đối phó ta. Nữ tử gật đầu nói, đương nhiên, chúng ta làm những chuyện này đều là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không cẩn thận, có thể mất mạng, nào dám không cẩn thận. Tiêu Thần gật đầu nói, ta phải thừa nhận, các ngươi chuẩn bị thật không tệ. Ngay cả khi ta gặp các ngươi hôm qua, e rằng cũng chỉ có giữ nhiều lành ít. Ngươi nói như vậy, có ý gì? Khó nói hôm nay ngươi, và hôm qua ngươi có gì khác biệt sao? Nữ tử nhíu mày hỏi, Tiêu Thần cười cười đáp, không sái, hôm nay ta đã không còn là cùng một đẳng cấp với hôm qua. À, đúng vậy sao? Ta thật sự muốn xem thử, ngươi rốt cuộc có gì khác biệt? Hãy động thủ đi. Nữ tử lạnh giọng nói, rầm, hai người kia kéo Phụ Linh Tác, hướng về phía Tiêu Thần cuốn tới. Trong nháy mắt, trên đỉnh đầu Tiêu Thần, những chiếc xiềng xích ùn ùn kéo đến, nhưng tất cả đều bị vây quanh bởi xiềng xích. Tiêu Thần, Phụ Linh Tác có thể khóa chặt thiên địa linh khí. Dù ngươi có linh dược trong tay, cũng không thể thông qua nó để tăng cường tu vi của chính mình. Kể từ đó, ngươi am hiểu hai loại lực lượng, nhưng đều không thể thi triển. Nữ tử cười nói, Tiêu Thần nhàn nhạt đáp, ta đã nói rồi, một ngày trước ta là một người, hiện tại ta hoàn toàn khác biệt. Nói xong, Tiêu Thần từ từ nâng tay phải lên, oanh, trong chốc lát, một bóng hình thật lớn của một bàn tay thụ xuất hiện. Đó chính là sức mạnh huyết thống của Tiêu Thần. Đây là cái gì? Sức mạnh huyết thống sao? Nhưng mà tình báo sức mạnh huyết thống lại không giống như vậy. Nữ tử thấy cảnh tượng trước mắt cũng sững sờ, nhưng sau một lát, nàng liền cười lại một tiếng, nói, mặc kệ như thế nào, hôm nay ngươi vẫn nhất định sẽ thua trong tay ta. Tiêu Thần không nói gì, chỉ đơn giản nắm chặt tay, oanh. Cùng lúc đó, bàn tay thú cũng làm theo động tác của Tiêu Thần, cầm chặt Phụ Linh Tác ở không trung. Muốn tiếp cận sức mạnh, phá vỡ Phụ Linh Tác sao? Tiêu Thần, ngươi thật quá ngây thơ. Nữ tử cười to nói, nhưng oanh, bàn tay thú vung lên, một sức mạnh kinh khủng, trực tiếp kéo Phụ Linh Tác ra, rồi đập xuống đất. Hả, hai người thao tác Phụ Linh Tác đồng thời kinh hô. Quả thực không dám tin vào mắt mình. Trong khi đó, Tiêu Thần lại vung tay lên, bàn tay thú theo sau đập xuống, ầm ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hai người kia bị Tiêu Thần dùng thú chảo kéo từ trên không trung xuống, hung hăng nện xuống đất, tạo ra hai luồng bụi mù. Không thể nào, nữ tử nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức sợ hãi đến tim gan đều lạnh cóng. Nàng không thể tưởng tượng được, sau bao lâu chuẩn bị, vốn dĩ là một công kích hoàn hảo, lại bị Tiêu Thần dễ dàng phá giải, chỉ bằng một bàn tay. Tốt, đến phiên ngươi. Tiêu Thần nhìn nữ tử, lạnh lùng nói, đi. Nữ tử không nói thêm lời nào, lập tức xoay người bỏ chạy. Theo nàng suy tính, chỉ cần không thể phụ thuộc vào lực lượng của Tiêu Thần để khóa chặt hắn lại, thì không còn khả năng thắng lợi. Hiện giờ, nàng chỉ còn một con đường để chọn lựa, chạy trốn. Đi, ta để ngươi đi sao? Tiêu Thần lạnh lùng rên lên, điểm mũi chân một cái, liền truy kích theo đối phương. Oanh, theo động tác của Tiêu Thần, một tiếng nổ vang lên, tốc độ của hắn quá nhanh, tạo ra một cơn chấn động trong không khí, như một tia lôi đình, nhằm thẳng về phía nữ tử. Cái gì? Đây là, nữ tử quay đầu lại, nhìn thấy Tiêu Thần như một con mãnh thú lao tới. Nàng cảm thấy như đối diện với cái chết. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác áp bách khó có thể diễn tả bằng lời, gần như là điều nàng ít thấy trong cuộc đời mình. Không được, ta không thể chết ở đây. Trong nỗi hoảng sợ tột cùng, nữ tử trực tiếp chỉ vào hình xăm trên cánh tay mình. Phốc, nơi hình xăm, máu tươi bắt đầu chảy ra. Ong, theo sát, hình xăm trên người nàng bay ra một con dị thú, trong nháy mắt kéo nàng đi với tốc độ cực kỳ khủng khiếp, hướng về xa không bay đi. Nhìn thấy đối phương chạy trốn nhanh chóng, lòng Tiêu Thần cũng chấn động. Hắn không ngờ rằng đối phương lại còn giấu một chiêu như vậy. Con dị thú đó hiển nhiên là một loại phủ văn cao minh, chuyên dùng để giúp nàng chạy trốn, và người vẽ phủ văn này chắc chắn là một cường giả thực sự khủng bố. Bọn họ rốt cuộc là ai? Nghĩ thông suốt điều này, Tiêu Thần cảm thấy trong lòng mờ mịt, chuẩn bị quay về, tốt hơn hết là hỏi thăm thêm hai người còn lại. Tuy nhiên, khi hắn quay đầu nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện rằng hai người kia đã lựa chọn tự kết thúc. Một đòn của hắn đã khiến hai người bị thương rất nặng. Với tình trạng hiện tại, dù họ đánh hay chạy, cũng không còn khả năng nào nữa. Kết quả duy nhất chờ đợi họ chính là trở thành tù binh của Tiêu Thần. Thế nhưng, hai người này lại không tiết lộ bất kỳ thông tin nào, mà lựa chọn tự sát, tử sĩ. Hai chữ này bỗng nhiên xuất hiện trong lòng Tiêu Thần. Có thể nuôi dưỡng ra những tử sĩ như vậy, chắc chắn không phải là lực lượng tầm thường. Xem ra, chuyến đi này đến Quang Minh Thần Điện sẽ rất có ý nghĩa, Tiêu Thần thầm nghĩ. Cùng lúc đó, ở nơi xa hàng vạn dặm trong một mảnh núi rừng, hồ, nữ tử lúc trước đào tẩu bỗng nhiên xuất hiện giữa rừng, thình thịch. Nàng hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất, đáng giận, tiểu tử kia, rốt cuộc là người nào, thật là quá kinh khủng. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa nãy, nữ tử không ngừng thở hổn hển, thân thể nàng càng run rẩy không ngừng. Tiểu nha đầu, sao lại thế này? Vào lúc này, từ phía sau nàng bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Theo sau, răng rắc, không gian phía sau nàng bắt đầu rạn nứt. Một bàn tay từ trong không gian xé mở xuất hiện, lộ ra thân hình của một người. Tiểu sư thúc, ngài sao lại tới đây? Nữ tử nhìn thấy người đến, lập tức kinh ngạc nói. Người được gọi là tiểu sư thúc ngáp một cái, rồi nói. Con không thấy ngại hỏi, ta đang ngủ, lại bị cha ngươi đánh thức. Hắn nói rằng, bảo mệnh phủ văn trên người ngươi bị kích hoạt, phỏng chừng là ngươi gặp phải phiền toái gì, nên để ta đến xem thử. Thật là ghê tởm, hắn là cha của mình, mà sao không tự đi xem? Nghe được câu này, nữ tử cười khổ một tiếng, đáp, đây cũng là chuyện không thể nào khác được. Cha tuy rằng có thực lực cường đại, nhưng về tốc độ, tiểu sư thúc này vẫn là đệ nhất thiên hạ. Nghe được nữ tử khen ngợi, tiểu sư thúc mặt mày sạm lại, nói, tốc độ gì mà đệ nhất thiên hạ, chẳng qua chỉ là chạy trốn nhanh thôi. Nữ tử giả vờ cười đáp, tiểu sư thúc, ngài quá khiêm tốn rồi. Cha ta từng nói với ta rằng, trước đây, ngài đã từng chọc giận hai đại thần môn. Kết quả là, khi đối mặt với mấy chục cường giả cửu giai thiên tiên, ngài không chỉ toàn thân rút lui mà còn phản đòn, giết chết 12 vị thiên tiên. Tiểu sư thúc nghe được lời khen ngợi ấy, bất đắc dĩ thở dài, nói, thì cũng có nghĩa lý gì, nếu không phải cha ngươi năm đó uy hiếp, đe dọa phải vận dụng toàn bộ lực lượng để tiêu diệt hai đại thần môn, thì những tên kia cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại. Huống chi, người tiểu sư thúc đến đây bỗng nhiên ngừng lại, thở dài một hơi, lắc đầu nói, trước không nói về ta, còn ngươi thì sao? Sao lại bị bức đến mức phải sử dụng bảo mệnh phù chú trong tình cảnh nguy cấp như vậy? Nữ tử cắn răng, đáp, còn không phải vì cái tên hỗn sổ sách kia sao? Tiểu sư thúc bất đắc dĩ nói, ta đã sớm nói với ngươi, thế giới bên ngoài hung hiểm dị thường, không phải ngươi, một tiểu nha đầu, có thể lãng bạc. Kết quả, ngươi không nghe, vẫn nhất định phải bỏ nhà ra đi, tự mình lập nên thế lực. Giờ thì sao, nếu không phải có cha ngươi, mạng sống của ngươi có thể đã tiêu tan rồi. Nữ tử hừ nói, đó chỉ là một ngoài ý muốn. Tiểu sư thúc gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ là một cái ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần một lần ngoài ý muốn ấy, cũng đủ để lấy đi mạng sống của ngươi. Việc này có lẽ không phải chuyện hư vô, nên trở về đi. Nữ tử lại không đầy đủ nói, không, ta đã nói, ta tuyệt đối không quay về, trừ khi nữ nhân kia chết. Tiểu sư thúc sắc mặt xấu hổ, nói, đừng nói như vậy, nàng rốt cuộc cũng là mẫu thân của ngươi. Phi, ta đâu có cái gì mẫu thân, nữ tử Hàn Học đáp, thấy nàng cố chấp như vậy, tiểu sư thúc bất đắc dĩ lắc đầu, nói, thôi được, dù sao đây cũng là chuyện của các ngươi, ta không tiện can thiệp, nhưng trước hết, ta sẽ đưa ngươi đến một nơi an toàn, nếu không, ta sẽ không yên tâm. Nữ tử lại lắc đầu, nói, không được, tiểu sư thúc, ngươi hãy giúp ta một việc, thay ta giết tên tiểu tử đáng ghét đó. Tiểu sư thúc sửng sốt, nói, giết người, ta cùng hắn không thù không oán, tại sao phải giết hắn? Nữ tử bực bội nói, con nói không thù không oán, hắn suýt nữa hại chết người chết nữ, mà ngươi cũng không giúp ta báo thù. Ta không quan tâm, nếu lần này ngươi không ra tay, ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa. Tiểu sư thúc vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu nói, được rồi, ta sẽ thay ngươi xả giận, nói rồi. Hắn chuyển ánh mắt, nhìn về phía phương hướng nữ tử đang bay tới. Ánh mắt xuyên qua không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách. Tiểu tử, tiếp ta một quyền. Tiểu sư thúc vung tay lên, hướng về hướng đó, chụp một cú đấm ra. Một quyền này của hắn ra tay, bốn phía không hề nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Nhưng đồng thời, ở xa xa, Tiêu Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng cảm thấy có điều không ổn. Hắn quay đầu lại, cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng đang xông thẳng vào đầu. Thế nhưng, điều khiến hắn giật mình là hắn không biết cảm giác uy hiếp này đến từ đâu. Khi hắn đang trong tình trạng kinh nghi bất định, không gian trước mặt hắn bỗng chốc sụp đổ. Ngay sau đó, một cỗ quyền kinh khủng phảng phất xuyên qua không biết bao nhiêu vạn dặm khoảng cách, ập đến trước mặt Tiêu Thần. Này, lực lượng thật sự mạnh, trốn hay tránh đều không được. Tiêu Thần cảm nhận được sức mạnh này, lập tức trong lòng hắn phát lạnh. Hắn nhận ra rằng, bất luận là trốn hay tránh, đều không phải là biện pháp hữu hiệu. Hơn nữa, lực lượng của một quyền này thật sự vô cùng khủng khiếp. Hắn tự hỏi các thủ đoạn của mình cũng không thể nào tiếp nhận nổi. Đáng giận, chẳng lẽ hôm nay ta phải chết ở đây sao? Tiêu Thần cảm thấy bất lực. Đúng lúc này, anh, cái quyền kinh ấy vút qua bên tai hắn. Ầm ầm ầm, sau lưng hắn, mặt đất ngay lập tức bị một quyền nện cho nát vụn, tạo thành một cái vực sâu khủng khiếp. Tại sao lại như vậy? Tiêu Thần thấy cảnh tượng này, sắc mặt đầy nghi ngờ, hắn không thể hiểu nổi. Đối phương đã có sức mạnh khủng khiếp như vậy, mà sao lại không thể đơn giản đánh ngã một thiên tài? Các hạ, vừa rồi, ngươi đã ra tay với chết nữ của ta. Ta là thúc bá của nàng, không thể ngồi yên được. Giữa các người có ân oán, nàng đã ra tay trước, vì thế cũng không thể trách người. Một quyền này coi như là một ân tình, ta không ra tay giết ngươi, thì ngươi cũng không nên nghĩ đến việc tìm nàng báo thù. Âm thanh của vị tiểu sư thúc bỗng nhiên vang lên bên tai Tiêu Thần. Ngươi là ai? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi. Nhưng ngay lúc đó, âm thanh đã biến mất, hắn hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của đối phương. Gia hỏa này, Tiêu Thần hít sâu một hơi, lúc này mới nhận ra rằng, hôm nay, hắn đã chạm mặt một cao nhân. Tuy rằng, ta không biết hắn là ai, nhưng thực lực của hắn ít nhất cũng phải từ thiên tiên cảnh thất trọng trở lên mới đúng. Tiêu Thần tự lẩm bẩm, từ khi đột phá tu vi đến nay, hắn đã có thể tung hoành thiên hạ bằng sức mạnh của chính mình. Nhưng đến bây giờ, hắn mới nhận ra rằng, trước mặt những cường giả chân chính, hắn vẫn không có sức tự vệ. May mắn là tên kia không có ác ý với ta, nếu không, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Như vậy, có vẻ như chuyến đi tới Quang Minh Thần Điện này, ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tiêu Thần thầm nghĩ, trước thực lực cửu dài, trên đời này vẫn còn rất nhiều cường giả có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Thần không dám lơ là, lập tức tăng tốc rời đi. Ở một bên kia, trong mảnh rừng núi, tiểu sư thúc thu quyền lại. Tốt, nhà đầu, ta đã cho ngươi một cơ hội, coi như chuyện này kết thúc. Tiểu sư thúc nói, cái gì, hết giận rồi sao, ngươi không giết? Nữ tử tức giận hỏi. Tiểu sư thúc cười nói, một tiểu nữ hài, sao ngày nào cũng kêu đánh kêu giết vậy? Nữ tử trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi còn không thấy nại khi nói những lời này. Ngươi trong đời này giết người còn nhiều hơn cả ta thấy. Tiểu sư thúc cười đáp, ta giết người đều là làm chết kẻ xấu. Thôi, chuyện đã xong, Ngươi hãy theo ta rời đi. Nói rồi, hắn không quan tâm đến việc nữ tử có đồng ý hay không, liền nắm tay nàng, trực tiếp phá không mà đi. Bên kia, trong một tòa hùng thành, thành chủ, phía trước có báo cáo. Nữ nhân kia hình như đã thất bại. Một lão nhân tóc bạc, cúi người, hành lễ với một người cao lớn ngồi trên thần tọa. Người ngồi trên thần tọa là một lão giả, đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt lão tiều tụy, không thể xác định được niên kỷ. Trong tay lão là một chuỗi khô lâu ngọc. Lão đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được báo cáo, lão nhíu mày, nói: mệt mỏi nữ nhân kia, được gọi là tử thần cung, vậy mà cũng không làm nổi chuyện nhỏ như vậy. Kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Người phía trước hỏi. Lão giả chậm rãi mở mắt, nói: để tiến vào võ thần cung, cần phải làm cho thật cẩn thận. Hơn nữa, chuyện này cần phải kín kẽ, không thể để lộ bất kỳ thông tin nào. Ngươi hiểu ý ta chứ? Thành chủ có ý nói. Giết tiêu thần sao? Người nọ mở miệng hỏi. Thành chủ gật đầu, nói: không sai, không chỉ có hắn, mà nữ nhân kia cũng tốt nhất, nên xử lý luôn. Nếu không để việc này truyền ra ngoài, sẽ bất lợi cho chúng ta. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Ta sẽ đi thỉnh sát thủ. Người nọ đáp: không cần thỉnh sát thủ, hãy trực tiếp phái người của chúng ta đến. Thành chủ trầm giọng nói: trực tiếp phái người của chúng ta? Như vậy Quang Minh thần điện sẽ biết được sao? Người nọ kinh ngạc nói: không sao cả, tiểu tử kia cũng chỉ là một cái vạn bảo lâu chủ mà thôi. Đối với Quang Minh thần điện, hắn chỉ là một nhân vật không đáng kể. Chỉ cần ta Tôn Nhi bắt được hắn, có được tư cách vào Quang Minh thần điện, với thiên phú của hắn, nhất định sẽ có thể tạo ra được một mảnh trời đất trong đó. Đến lúc đó, việc bại lộ cũng không quan trọng, khó nói lắm. Quang Minh thần điện sẽ không vì một kẻ biết làm ăn mà gây khó dễ cho một thiên tài võ đạo chứ. Thành chủ cười nói. Người nọ nghe vậy, lập tức nở nụ cười, nói: thành chủ nói thật chí lý, ta sẽ dẫn người đi ngay. Nói xong, hắn lập tức xoay người đi. Hắn vừa đi được một lúc, từ chỗ ngồi của thần tọa, một người trẻ tuổi xuất hiện. Già già, việc này làm phiền ngài lo lắng. Người trẻ tuổi cười nói. Thành chủ cười gật đầu, nói: Tôn Nhi, danh sách này vốn nên là của ngươi. Nếu không phải vì tên gia hỏa vạn bảo lâu đó dùng tiền để mua danh ngạch, sao lại có chuyện như vậy? Hiện giờ, ta chỉ là giúp ngươi lấy về những thứ thuộc về ngươi mà thôi. Khi ngươi vào Quang Minh thần điện, chỉ cần nỗ lực tu luyện, đừng làm gia gia thất vọng, như vậy là đủ. Người trẻ tuổi cười nói, già già, nếu nói để ta vượt qua những thiên tài của các thần điện kia, ta không dám chắc chắn. Nhưng so với tên phế vật tiêu thần, ta vẫn có lòng tin. Thành chủ mỉm cười nói, đó là đương nhiên. Trong khi hai người nói chuyện, thủ hạ của thành chủ đã dẫn theo vô số người ra khỏi thành lệnh giá. Các vị, mục tiêu của chúng ta là một tên gọi là tiêu thần. Nếu gặp được, lập tức giết chết, nhưng nhất định phải mang về nhẫn không gian của hắn. Hơn nữa, không được lấy đi bất kỳ vật gì trong chiếc nhẫn đó, minh bạch chưa? Người nọ ra lệnh, vâng, tất cả mọi người đồng thanh đáp, sau đó bắt đầu phân tán ra xung quanh. Trong khi đó, tiêu thần lại không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Hắn hiện tại đang nghiên cứu lệnh bài của Quang Minh thần điện, trong đó ghi lại thông tin. Theo như cách nói trong tài liệu, muốn tiến vào Quang Minh thần điện còn phải tham gia một đợt khảo hạch. Thời gian khảo hạch còn một tháng, mà địa điểm là Hỏa Vũ Đế Quốc, thành trời giá rét. Theo thông tin này, thành trời giá rét thực sự là một nơi đặc biệt. Hiện tại, mặc dù thành trì này có hình dáng như một tòa thành, nhưng lại giống như một tông môn hơn. Hơn nữa, tông môn này rất kín đáo, không có liên hệ gì với thế giới bên ngoài, và trận pháp truyền tống cũng không thể sử dụng để đi vào. Vì vậy chỉ có thể dựa vào tu vi của bản thân để tiến vào. Nhưng tiêu thần cũng không biết hôm nay hàn thành cụ thể ở phương vị nào, chỉ có thể một đường đi tới, một đường tìm hiểu. Trong một ngày, hắn đến một tòa thành trì ở ngoài bảy đại hoàng triều. Mấy ngày lên đường đã khiến tiêu thần tiêu hao không ít thể lực. Hắn suy nghĩ nên nghỉ ngơi một chút, liền đi vào một tửu lầu trong thành, gọi một bàn giao hẹ. Khách quan, nhìn ngài phong trần mệt mỏi, có phải muốn lên đường không? Biếm tiểu nhị thấy tiêu thần có vẻ như vậy, mỉm cười hỏi. Tiêu thần gật đầu đáp, không sai, ta muốn đi đến trời giá rét thành. Trời giá rét thành, ngài chẳng lẽ là người tu hành? Biếm tiểu nhị nghe vậy, Đôi mắt sáng lên, ừm, có thể xem như vậy, nhưng ta chỉ biết đại khái phương vị, không rõ hôm nay Hàn Thành cụ thể ở đâu. Tiêu Thần bất đắc dĩ nói, Quang Minh Thần Điện cấp tin tức thật sự quá ít ỏi, chỉ có một cái đại khái mà thôi. Ha ha, khách quan, ngài chỉ cần hỏi ta thôi. Hôm nay Hàn Thành, ta mấy năm trước đã từng đi qua một lần, đó là nơi nổi tiếng nhất thiên hạ. Ngay cả như ta, không có thiên phú, ở lại một ngày cũng cảm thấy sức khỏe khá lên nhiều. Điếm tiểu nhị mặt mày hớn hở nói, nghe xong, Tiêu Thần chỉ khẽ mỉm cười, động thiên phúc địa. So với mình ở Võ Thần Cung, trời giá, Giết Thành có thể tính là gì chứ? Ngươi có thể cho ta biết phương vị cụ thể của trời giá Giết Thành không? Tiêu Thần hỏi, đương nhiên có thể. Điếm tiểu nhị mới vừa định lên tiếng, thì bên cạnh một bàn khách nhân, lại có người đứng dậy nói, vị công tử này, ngươi cũng muốn đi tới thành trời giá rét sao? Tiêu Thần sửng sốt một chút, sau đó gật đầu đáp, đúng vậy, còn các ngươi, người cầm đầu đối diện cười nói, xảo, chúng ta cũng đang định đi tới thành trời giá rét, không bằng cùng nhau đi cho vui. Tiêu Thần không nghi ngờ gì, liền cười gật đầu nói, được, vậy thì làm phiền các ngươi. Người nọ xua tay nói, không sao, ra ngoài giúp đỡ lẫn nhau mà. Ta bên này ăn xong rồi, không bằng chúng ta xuất phát ngay bây giờ nhé. Tiêu Thần gật đầu đáp, được, vậy đi thôi. Nói xong, đoàn người liền lên đường, rời khỏi tiểu thành, hướng về phía ngoài thành mà đi. Chư vị, các ngươi là người thành trời giá rét hay chỉ đi ngang qua đây? Tiêu Thần vừa đi vừa hỏi, ha ha, chúng ta là người của thành trời giá rét. Một người trong số họ, kẻ cầm đầu, lạnh nhạt nói. Nói xong, hắn bỗng dừng bước lại. Ừm, sao vậy? Tiêu Thần thấy thế, liền dừng lại theo, không thể nào, ngươi đã đến nơi rồi. Người nọ quay đầu lại, vẻ mặt cười lạnh nói, hắn đến nơi rồi, ý ngươi là gì? Tiêu Thần kinh ngạc hỏi, Tiêu Thần, ngươi tự mình đã làm gì? Mà lại không rõ sao? Người cầm đầu lạnh giọng nói, ừm, ngươi nhận ra ta. Tiêu Thần trợn mắt, không ngờ đối phương lại biết đến hắn. Người nọ cười lạnh một tiếng, nói, không sai, thành chủ đại nhân đã phái ít nhất mấy trăm tiểu đội đuổi theo giết người. Kết quả thật không thể tưởng tượng, ngươi lại chủ động chịu chết, muốn đi đến thành trời giá rét, và bị chúng ta chạm mặt. Đây chính là trời, cũng giúp ta, đại ca. Đừng tốn nhiều lời với hắn, mau chóng bắt hắn lại, đi lĩnh thưởng đi. Đúng vậy, đại ca, nếu chuyện này thành công, chúng ta sẽ không cần lo lắng cho nửa đời sau. Hắn và mấy người phía sau cũng thay đổi thái độ trước đây, tất cả đều tham lam nhìn Tiêu Thần. Đến lúc này, Tiêu Thần đã hiểu rõ, rõ ràng đối phương chính là vì hắn mà đến. Cho nên, lần trước phái người đuổi giết ta cũng là các ngươi từ thành trời giá rét. Tiêu Thần hỏi, hà ha, lần trước, à, người nói đến người tự xưng là Tử Thần Cung, đúng không? Không sai. Nàng là quản gia đại nhân, đã tiêu tiền mời tới, không thể tưởng tượng được, nàng quá mức phế vật, mà ngươi cũng không giết được. Người đối diện cười lại nói, Tiêu Thần bình thản nói, cho nên, ngươi có tự tin giết chết ta? Người đối diện cười đáp, khó nói, có nghi vấn gì sao? Mấy người chúng ta đều là đệ tử tinh anh của thành trời giá rét, đối phó với ngươi, một kẻ chỉ vừa mới vào Võ Thần Cung, có gì phải lo ngại? Đại ca, hắn chỉ là muốn kéo dài thời gian, đừng bị lừa, hãy để ta giết hắn đi. Vào lúc này, một người trẻ tuổi lên tiếng, vị đại ca quay đầu nhìn thoáng qua, gật đầu nói, được, lão Lục, ngươi vừa mới xuất quan không lâu, vừa lúc để ta xem thành quả tu luyện của ngươi. Người trẻ tuổi cười nói, đại ca yên tâm, trong 10 chiêu, ta sẽ để hắn quỳ trước mặt ta. Hô, nói xong, hắn tiến tới trước mặt Tiêu Thần, tiểu tử, đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta sẽ nhiều ngươi 3 chiêu, ra tay đi. Người nọ nhìn Tiêu Thần, cười lạnh nói. Nhưng Tiêu Thần lắc đầu đáp, không cần, các ngươi cứ xuất thủ một lượt đi. Ừm, ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người đối diện đều nổi giận nói. Tiêu Thần nhàn nhạt nói, xuất thủ một lượt đi, nếu không, ta sẽ không cho các ngươi cơ hội xuất thủ. Cuồng vọng, người trẻ tuổi tức giận, một chưởng chụp về phía Tiêu Thần, nhưng mà, răng rắc. Hắn không thấy Tiêu Thần có bất kỳ động tác nào, cánh tay hắn lập tức bị chấn đứt. À, hắn phát ra tiếng thảm gào, rồi lùi lại phía sau. Ngươi, rốt cuộc đã làm cái gì? Người trẻ tuổi nhìn Tiêu Thần, lạnh giọng nói, bên kia, Vị đại ca cũng đổi sắc mặt, hắn nguyên bản tưởng rằng đây là một nhiệm vụ rất dễ dàng, nhưng giờ mới nhận ra mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đồng loạt ra tay, hắn quyết định rất nhanh, ra lệnh cho những người bên cạnh. Hô, chỉ trong chớp mắt, mười mấy người từ những phương vị khác nhau cùng nhau ra tay về phía Tiêu Thần. Nhưng một đám rác rưởi, Tiêu Thần lạnh rên một tiếng, rồi khởi động song chỉ ở giữa hư không, một hoa, phóc, phóc, phóc, tiếng trầm độ vang lên. Những người này trên người xuất hiện từng đạo huyết động, chỉ trong chớp mắt, tất cả đều bị chém giết gần như không còn. Chỉ có người trẻ tuổi xuất thủ trước tiên, vì chỉ bị chặt đứt một bàn tay, không tham gia vào vòng vây, nên đã giữ được mạng sống. Trời giá rét thành, hảo, thực hảo, ta không chọc các ngươi, mà các ngươi lại chủ động gây sự với ta, thế thì ta sẽ đến trời giá rét thành cho các ngươi xem. Tiêu Thần nói, một tay nắm lấy người trẻ tuổi kia, tha mạng, đại nhân tha mạng a. Đến lúc này, người trẻ tuổi mới biết sợ hãi, nhìn Tiêu Thần và không ngừng cầu xin tha thứ. Tiêu Thần lạnh giọng hỏi, trời giá rét thành ở phương nào? Ở bên kia, người nọ run rẩy hai tay chỉ nói, dẫn đường. Tiêu Thần ra lệnh, ngay lập tức, gã thanh niên này liền chạy về hướng thành trời giá rét. Với thực lực của hắn bây giờ, phi hành hết tốc lực phía dưới, rất nhanh hắn đã nhìn thấy tường thành của trời giá rét thành. Đại nhân, ở trên thành có trận pháp bảo hộ, chỉ có thể vào qua cửa thành. Người nọ còn muốn giải thích thêm, thế nhưng Tiêu Thần lại căn bản không nghe, lập tức đi tới tường thành chính giữa. Không được đâu, đại nhân, nếu cường ngạnh xông qua sẽ bị trận pháp tiêu diệt. Người nọ trên tay Tiêu Thần thảm thiết gào lên. Hắn thấy hành động của Tiêu Thần chẳng khác gì tự sát. Ông, quả nhiên, khi cảm nhận được Tiêu Thần đến gần, thủ thành đại trận tự động sáng lên. Tuy nhiên, khi nhìn thấy trận pháp này, Tiêu Thần không nói nhiều, chỉ đạp một chân lên. Ông, lập tức, linh quang kích động cùng với cước bộ của Tiêu Thần giằng co. Lúc này, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, vận dụng phù đồ chí tôn kinh, răng rắc, chỉ trong chớp mắt, trên bức tường trận pháp xuất hiện vô số vết rạn, sau đó phịch một tiếng nổ tung, vỡ vụn thành vô số mảnh ánh sáng bay đầy trời. Cường thật, đến lúc này, người trẻ tuổi kia mới hít vào một hơi. Hắn giờ mới hiểu được thực lực của Tiêu Thần mạnh mẽ đến mức nào. Phải biết rằng, hộ thành đại trận của thành trời giá rét chính là bát giai trận pháp. Thế mà loại trận pháp cấp bậc này lại bị Tiêu Thần đạp vỡ chỉ bằng một cước. Người nào? Lúc này, âm thanh phá vỡ trận pháp đã thu hút sự chú ý của mọi người trong thành. Lập tức có vài thủ thành quân tiến đến quan sát. Nhưng khi họ nhìn thấy trận pháp bị phá hủy, tất cả đều ngậm miệng lại. Họ hiểu được trận pháp này đại diện cho điều gì, cũng như biết rằng việc Tiêu Thần phá hủy nó biểu thị sức mạnh to lớn đến mức nào. Đúng lúc này, hô, một thân ảnh từ sâu trong thành phóng lên cao, xem là thành chủ tới, có người kêu lên. Khi thấy thành chủ đã đến, lòng người bàng hoàng của thủ thành quân dần dần ổn định lại. Còn những người khác, sau khi nhìn thấy trận pháp bị phá vỡ, trong lòng cũng run lên. Này trận pháp liên tính là bát giai địa tiên cảnh cửu trọng đỉnh cường giả cũng không thể phá được, chẳng lẽ cường giả cửu giai đến đây? Thế nhưng ta trời giá rét thành lúc nào chọc giận loại cường địch này? Tâm hắn âm thầm khó hiểu, không biết Phương đạo hữu giá lâm ta trời giá rét thành vì nguyên do gì. Thiên Hàn thành chủ tư thái hạ thấp mở miệng hỏi. Lúc này Tiêu Thần từ trên trời giáng xuống nói, ta, ngươi. Thiên Hàn thành chủ chưa từng thấy bức họa của Tiêu Thần, nhìn hắn sau đó cũng không nhận ra. Dù vậy, hắn lại nhìn ra Tiêu Thần tuổi còn trẻ, tuổi như vậy lại có được thực lực phá vỡ trận pháp của trời giá rét thành. Hay là hắn là người của thần môn? Đúng, chỉ có người trẻ tuổi của thần môn mới có thể sở hữu thiên phú kinh khủng như vậy. Nghĩ tới đây, Thiên Hàn thành chủ lập tức khom mình hành lễ nói, lão phu Mạc Ly, bái kiến thần môn đại sứ. Nhưng Tiêu Thần cười lạnh nói, thần môn đại sứ, ngượng ngùng, ta không phải là người của thần môn. Cái gì? Ngươi không phải là người của thần môn? Thiên Hàn thành chủ ngây ngẩn cả người. Thần môn là truyền thuyết về hậu duệ của thần, có huyết mạch đặc thù, nên mới có được thiên phú dị bẩm, từ đó có được thực lực cường đại. Nhưng Tiêu Thần lại tự xưng không phải người của thần môn. Điều này thật sự kinh ngạc. Vậy không biết các hạ rốt cuộc là ai? Thiên Hàn thành chủ Mạc Ly hỏi. Tiêu Thần lạnh giọng nói, ta chính là Tiêu Thần, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Ta tới đây. Cái gì? Ngươi chính là Tiêu Thần? Không thể nào, cái tên Tiêu Thần kia không phải chỉ là một phế vật. Mạc Ly nuốt xuống mảnh còn lại cuối cùng, sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Thần. Ngươi không phải muốn tìm ta sao? Giờ ta đã tới, ngươi định làm gì? Tiêu Thần hỏi. Lộc Cộc, thành chủ Thiên Hàn nuốt từng ngụm nước bọt mạnh mẽ, rồi nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt tươi cười nói. Tiêu Thần đại nhân, mọi chuyện đều là hiểu lầm cả. Thiên Hàn thành chủ, khi nghe tin Tiêu Thần có cơ hội tiến vào Quang Minh Thần Điện, vẫn còn cho rằng Tiêu Thần chỉ là một kẻ gần gũi với tiền bạc. Do đó, hắn không coi Tiêu Thần ra gì, một vạn bảo lâu chủ mà thôi. Giết hắn thì có thể làm gì, nhưng không ngờ rằng thực lực của Tiêu Thần lại khủng khiếp như vậy. Nếu hắn thực sự mạnh mẽ như thế, tại sao còn phải tiêu tiền để mua danh này? Điều này thật sự là hiểu lầm. Ha ha, ngươi đã phái nhiều người như vậy nhằm giết ta, bây giờ lại nói với ta là hiểu lầm. Tiêu Thần nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Kia, ngươi muốn thế nào? Đối phương nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Tiêu Thần lạnh giọng đáp, rất đơn giản. Những kẻ muốn giết ta, ta sẽ giết lại. Nói xong, ánh mắt của hắn hiện lên sát ý lạnh lẽo. Không, ngươi không thể giết ta, ta cũng là thế lực cấp dưới của Quang Minh Thần Điện. Hơn nữa, địa vị của ta còn cao hơn ngươi trong vạn bảo lâu. Nếu ngươi giết ta, Quang Minh Thần Điện sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đối phương bắt đầu luống cuống. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng. Thật sao? Ta rất muốn xem thử, giết ngươi thì có hậu quả gì? Ngươi, nhất thời, lão già hoàn toàn choáng váng. Với thực lực của Tiêu Thần, nếu hắn thật sự muốn giết mình, thì bản thân hắn không có khả năng chống cự. Nhưng vào lúc này, ong hồng, trên trời, một đạo thiên quang bỗng nhiên hạ xuống. Thiên Hàn thành chủ thấy vậy, hai mắt sáng ngời, cười lớn nói, quá tốt rồi, là Quang Minh thần sứ hạ lâm. Tiêu Thần, ngươi dám giết ta, ta cho ngươi biết, chờ một lát Quang Minh thần sứ đến đây, ta sẽ kiện ngươi lên cấp trên. Thần sứ đại nhân, ta ở trời giá rét thành còn cao hơn các ngươi ở vạn bảo lâu, ngươi dám phản kháng ta, đó chính là tử tội. Thiên Hàn thành chủ sau khi thay đổi tư thế, khom lưng uốn gối, giờ đây hoàn toàn tỏ ra cuồng ngạo. Tiêu Thần nghe vậy, cười lại một tiếng, nói, thật sao? Ta lại đang suy nghĩ, nếu ta giết ngươi, thì sẽ có thể như thế nào? Khanh, thoáng chốc, Tiêu Thần năm ngón tay hóa thành kiếm, chém về phía Thiên Hàn thành chủ. Cái gì? Ngươi thật sự? Thiên Hàn thành chủ ngây người, hắn trăm triệu lần không ngờ rằng Tiêu Thần lại dám ra tay với hắn. Thần sử đại nhân, cứu mạng a, có người muốn giết ta. Hắn không mang mặt mũi, kêu cứu về phía một đoàn ánh mặt trời. Dám ngay trước mặt ta mà giết người. Dừng tay lại. Từ giữa ánh mặt trời bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ. Nhưng Tiêu Thần căn bản không để tâm đến đối phương. Rốt cuộc, theo lời Thiên Hàn thành chủ, nếu để hắn sống sót, thì bản thân chỉ sợ sẽ gặp phải nhiều phiền toái hơn. Chỉ bằng trực tiếp giết hắn, rồi tính sau. Hô, nghĩ như vậy, kiếm khí trong tay hắn gào thét, lại một lần nữa chém về phía đối phương. Cũng dám cãi lời ta. Giữa ánh thần quang, tiếng gầm giận dữ lại vang lên. Ong thình, thoáng chốc, ánh mặt trời hóa thành một màn ánh sáng, chắn giữa Thiên Hàn thành chủ và Tiêu Thần. Đường, Tiêu Thần năm ngón tay trực tiếp nện vào quầng sáng phía trên, nhưng lại bị đối phương chặn lại. Lực lượng thật mạnh. Tiêu Thần tức thì kinh ngạc, cú đánh vừa rồi của hắn tuy không sử dụng toàn lực, nhưng cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Đối phương có thể chặn lại, ít nhất cũng phải là địa tiên cảnh ngũ trọng trở lên mới làm được điều này. Quang Minh thần điện quả thật không tầm thường, chỉ một sứ giả mà đã có tu vi như vậy. Ong, vào lúc này, trong ánh sáng mặt trời, thân ảnh kia hoàn toàn hiện ra, thật to gan, cũng dám cãi lời mệnh lệnh của ta. Người nọ hiện thân lập tức lên tiếng răn dạy, mà vào lúc này, thành chủ Thiên Hàn đã quỳ xuống trước mặt đối phương, khóc lóc kể lệ. Thần sử đại nhân, người này là vạn bảo lâu chủ, hắn không chỉ dùng âm hiểm thủ đoạn để cướp đi danh ngạch của nhi tử ta vào Quang Minh thần điện, mà còn muốn giết ta. Thần sử đại nhân, chúng ta ở trời giá rét thành là những người cao hơn vạn bảo lâu, gia hỏa này lại dám đối xử với ta như vậy, đó là lại nghịch, ngài nhất định phải làm chủ cho ta. Vạn bảo lâu chủ, vị thần sử nghe vậy, rõ ràng sững sốt. quay đầu nhìn về phía Tiêu Thần. Khi thấy rõ khuôn mặt của hắn, lập tức nở một nụ cười tươi nói. À, này không phải Tiêu Thần đại nhân sao? Ngài có còn nhớ ta không? Ta là Đặng Tây Thần. Trước đây, ngài là Vạn Bảo Lâu Chủ. Chính ta đã cướp cho ngài Quang Minh Lệnh. Lần này, khiến cho tất cả mọi người đều mờ mịt. Đây là tình huống gì? Không phải nói rằng, Quang Minh Thần sứ đại diện cho uy nghiêm của Quang Minh Thần Điện là tồn tại trí cao vô thượng sao? Nhưng vì sao vị thần sứ trước mặt này lại có thái độ khom lưng uốn gối, có vẻ muốn lấy lòng như vậy? Hơn nữa, đối tượng hắn muốn lấy lòng chính là Tiêu Thần, một Vạn Bảo Lâu Chủ, một thanh niên khoảng 20 tuổi. Trong khi đó, Tiêu Thần cũng nhận ra đối phương quả thực trước đây khi còn ở Võ Thần Điện chính là vị Đặng Tây Thần này đã đưa ra vị trí Vạn Bảo Lâu Chủ cho mình. Giờ đây, hắn lại đến đảm nhiệm Quang Minh Thần Sứ và đứng trước mặt Tiêu Thần. Nguyên lai, là Đặng Sư Huynh. Tiêu Thần vội vàng hành lễ nói, nhưng Đặng Tây Thần lại nhanh chóng lắc đầu, nói, đừng. Tiêu Thần đại nhân, ta không dám nhận hai chữ Sư Huynh đâu. Có ý gì vậy? Tiêu Thần cảm thấy nghi ngờ, tại sao Đặng Tây Thần lại sợ hãi như vậy trước mặt mình? Ai nha? Lỗi lầm của ta. Tiêu Thần đại nhân, ngay ở vùng đất xa xôi này, không biết tin tức của Quang Minh Thần Điện, cho nên không biết cũng là điều bình thường. Chuyện là như vậy, tỷ tỷ của ngài, Tiêu Vũ đại nhân, hiện giờ đã trở thành thánh nữ của Quang Minh Thần Điện, mà ngài, thân là thánh nữ đệ đệ, tự nhiên cũng là quý nhân của chúng ta trong Quang Minh Thần Điện. Ngài phải biết, thánh nữ của Quang Minh Thần Điện đã truyền thừa hơn 3.000 năm, mà địa vị của thánh nữ càng không phải là những đại thần quan có thể sánh bằng. Ta về sau còn phải nhờ ngài dẫn đường. Đặng Tây Thần nói với Tiêu Thần bằng giọng điệu hòa nhã. Khi Tiêu Thần nghe những lời này, hắn lập tức sững sờ. Tỷ tỷ của hắn, Tiêu Vũ, thì nhưng lại trở thành thánh nữ của Quang Minh Thần Điện. Hắn vốn dĩ đã cho rằng thành tựu của mình đã rất cao quý. Khi gặp lại tỷ tỷ, hắn có thể khoe khoang một chút về những gì mình đã đạt được. Thật không ngờ, tỷ tỷ lại trở thành thánh nữ của Quang Minh Thần Điện. Quang Minh Thần Điện được coi là lãnh tụ của tiên đạo. Địa vị của thánh nữ còn không dưới các đại thần quan. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là hiện tại Tiêu Vũ đã trở thành người có quyền thế nhất trong thiên hạ. So với nàng, thành tựu của hắn dường như trở nên không đáng kể. Ngay lúc này, Thiên Hàn thành chủ kinh ngạc nói, thần sử đại nhân, ngài hiểu lầm rồi, tiểu tử này chỉ là một nhà giàu mới nổi, làm sao có thể là thánh nữ đệ đệ? Vừa dứt lời, sắc mặt Đặng Tây Thần lập tức biến đổi. Hắn quay tay lại, một chưởng đánh tới, oanh, một tiếng vang trầm thấp vang lên, trực tiếp đánh Thiên Hàn thành chủ từ trên không trung xuống đất. Oanh, khi Thiên Hàn thành chủ rơi xuống, trên mặt đất dâng lên một đám ma cô vân. Thần sử đại nhân, ngay đây là, nhìn thấy bộ dáng cuồng nộ của Đặng Tây Thần, Thiên Hàn thành chủ không khỏi sững sờ. Đặng Tây Thần cắn răng, hận không thể ngay lập tức nuốt sống kẻ đối diện. Hắn biết rằng, hiện tại Đặng Tây Thần đang rất muốn lấy lòng Tiêu Thần. Rốt cuộc, thân là đệ đệ của đương đại thánh nữ, địa vị của Tiêu Thần tại Quang Minh Thần Điện trong tương lai sẽ cao đến mức bất thường. Còn Đặng Tây Thần chỉ là một đệ tử bình thường của Thần Điện, không có núi dựa nào cường đại. Chính vì lý do này mà Thần Điện mới phải hắn đến một nơi hẻo lánh như vậy. Tuy không thích Đặng Tây Thần, nhưng sau lần trước gặp Tiêu Thần, hắn đã không báo cáo về Tiêu Vũ và em trai với Quang Minh Thần Điện. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy rằng Tiêu Thần là một cơ hội có thể lợi dụng. Đó cũng là lý do mà lần này hắn mới quyết định trở lại nơi này để tham gia khảo hạch của Quang Minh Thần Điện. Trước đây, mỗi lần đến nơi vắng vẻ như vậy, Đặng Tây Thần đều vô cùng miễn cưỡng. Nhưng lần này, hắn lại chủ động xin ra trận, chỉ để tiện đường gặp Tiêu Thần và duy trì mối quan hệ với hắn. Thật không ngờ rằng, chỉ vì không biết thân phận của Tiêu Thần mà hắn suýt nữa đã đắc tội với hắn. Phải biết rằng, nếu đắc tội với Tiêu Thần thì tất cả nỗ lực của hắn sẽ trở thành công cốc. Không chỉ vậy, từ nay về sau, cho dù là Quang Minh Thần Điện cũng không thể dung tha hắn. Nghĩ đến khả năng này, Đặng Tây Thần hận không thể xé nhỏ hắn ra. Lão tiểu tử, ngươi hiện tại vẫn không biết mình đã phạm phải sai lầm lớn đến đâu sao? Đặng Tây Thần lạnh lùng nói, Sau khi cảm nhận được sát ý từ Đạm Tây Thần, hắn vội vàng mở miệng, "Thần sứ đại nhân, ta là thành chủ của trời giá Rết Thành. Sư gia của ta là một vị ba cấp thần quan của Quang Minh Thần Điện. Nếu người giết ta, sư gia ta nhất định sẽ truy xét đến cùng." Tuy nhiên, Đạm Tây Thần chỉ cười lạnh một tiếng và nói, "Ngươi thật đúng là ngốc nghếch. Ngươi vẫn không hiểu mình đã đắc tội với nhân vật nào. Ta sẽ nói cho ngươi rõ hơn, đừng nói đến ngươi, ngay cả sư gia của ngươi, nếu hắn dám ra tay với Tiêu Thần đại nhân, cũng sẽ phải chết, ngươi có hiểu không?" "Cái gì?" Nghe vậy, cả người hắn run lên, hắn kinh ngạc nhìn Tiêu Thần, hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng, thiếu niên không có danh tiếng này lại có địa vị kinh khủng như vậy. Nhưng nếu hắn thật sự mạnh mẽ như vậy, sao còn phải tranh đoạt với con trai của mình? Nếu biết sớm như vậy, lúc này trong lòng hắn hối hận không thôi, nhưng cũng đã không còn cơ hội để vãn hồi. Đặng Tây Thần lạnh lùng nói, "Tốt, nếu có kiếp sau, đừng tìm đường chết." Nói xong, hắn chấn động một tay, trực tiếp vỗ vào đầu thành chủ. Thình thịch, người thành chủ mềm nhũn ngay lập tức ngã xuống đất, bỏ mạng tại chỗ. Sau đó, Đặng Tây Thần dưa lên một khối lệnh bài, hướng về Cao Thanh Hàm mà nói, "Ta là Quang Minh Thần Sứ, Khiên Hàn thành chủ đại nghịch bất đạo, có ý đồ mưu phản. Ta đã dựa theo Quang Minh Thánh Luật, xử quyết hắn, tộc tằng của hắn cũng đồng lõa trong tội phản. Ta giờ đây ra lệnh các ngươi, chóc nã tất cả bọn họ để quy án, cẩn thận thẩm xét, rồi mới định đoạt." Mọi người đã sớm biết đến thân phận của Đạm Tây Thần. Lúc này, thấy Quang Minh lại xuất hiện, càng không ai dám có ý kiến gì. "Thần sử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm tốt việc này. Nhiều người còn chủ động xin đi, muốn tham gia điều tra sự việc. Rốt cuộc, vị thành chủ này đã nắm quyền ở Thiên Hàn Thành nhiều năm, khó tránh khỏi việc đắc tội với nhiều người. Nhưng thực lực của hắn quá cường, người ngoài không thể phản kháng. Giờ đây, hắn đã chết, lại còn bị Đặng Tây Thần quy tội như vậy. Mọi người đều mong được dẫm lên để thể hiện." "Ừm, đi thôi." Đặng Tây Thần gật đầu. Sau đó, hắn quay sang nói với Tiêu Thần, "Tiêu Thần đại nhân, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh để nói chuyện có được không?" Tiêu Thần gật đầu đáp, "Có thể." Tiêu Vũ Thành Quang Minh Thần Điện Thánh Nữ, hắn tự nhiên cũng muốn hỏi thêm chi tiết về nàng. Hai người liền đi đến một tửu lầu yên tĩnh, rồi ngồi xuống. "Đặng sư huynh," Tiêu Thần mở miệng định nói, nhưng còn chưa kịp nói xong thì Đặng Tây Thần đã vung tay lên, nói, "Tiêu Thần đại nhân, cũng không nên chém giết tiểu nhân, ngài chỉ cần gọi ta tên là được." Tiêu Thần sững sờ một chút, rồi lắc đầu đáp, "Được rồi, ta sẽ gọi ngươi là Đặng huynh." Đặng Tây Thần vốn định từ chối, nhưng thấy Tiêu Thần kiên quyết, hắn cũng không nói thêm gì. Tiếp theo, Tiêu Thần hỏi, "Đặng huynh, ngươi có biết vì sao tỷ tỷ của ta lại trở thành thánh nữ không?" Tiêu Vũ lớn tuổi hơn Tiêu Thần vài tuổi, nhưng khi nàng rời khỏi Tiêu Thần, tại võ đạo tu vi, nàng gần như chỉ là một thiếu nữ bình thường. Thế nhưng, chỉ trong vài năm vào Quang Minh Thần Điện, nàng đã trở thành thánh nữ giữa vạn người. Điều này thật kỳ diệu. Đặng Tây Thần sau khi nghe xong, bỗng nhiên mặt nghiêm nghị nói, "Tiêu Thần đại nhân, thánh nữ đại nhân trở thành thánh nữ tự nhiên là nhờ vào võ đạo thiên phú. Võ đạo thiên phú, tỷ của ta nàng, rất mạnh sao?" Tiêu Thần hỏi. Dù rằng khi đó, Tiêu Vũ đã thức tỉnh dòng máu mạnh mẽ, nhưng sức mạnh huyết thống chỉ giúp cho nàng cảm ứng linh khí tốt hơn, việc tu luyện hiệu suất cũng cao hơn. Tuy nhiên, võ đạo không chỉ đơn thuần là hấp thu linh khí mà thôi. Ngoài việc hấp thu linh khí, còn cần hiểu biết về công pháp, võ kỹ, lý giải và vận dụng. Tất cả những điều đó đều vô cùng khó khăn. Nếu nói võ đạo thiên phú mạnh mẽ, Tiêu Thần thực sự có chút hoài nghi. Thế nhưng, bên kia, Đặng Tây Thần lại với vẻ mặt trịnh trọng nói, "Tiêu Thần đại nhân, ngài không biết rằng thiên phú võ đạo của thánh nữ đại nhân rốt cuộc là bao nhiêu. Khi nàng mới vừa tiến vào thần điện, đã từng bái nhập một vị đại thần quan, học được một số võ kỹ. Lẽ ra, với tuổi tác của nàng, đã qua độ tuổi tốt nhất để tu hành, cho nên thành tựu võ đạo hẳn phải có hạn mới đúng. Tuy nhiên, điều làm mọi người giật mình là nàng chỉ mất 3 ngày để từ khí võ cảnh nhất trọng trực tiếp bước vào thiên võ cảnh." "Cái gì? 3 ngày?" Nghe đến đây, Tiêu Thần cũng hít vào một hơi. 3 ngày đột phá nhiều như vậy cảnh giới, so với hắn còn muốn nghịch thiên hơn. Không chỉ vậy, thánh nữ đại nhân tu luyện công pháp võ kỹ của thần điện, trước nay đều chỉ cần nhìn một cái là có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, thậm chí ngay cả những người có cùng cảnh giới, sử dụng công pháp giống nhau, cùng chiêu thức giống nhau, giao đấu với nàng. Từ trước đến nay, chưa từng có ai có thể chống lại quá ba chiêu. Đặng Tây Thần tiếp tục nói, này, sau khi nghe xong, Tiêu Thần càng thêm khiếp sợ. Nếu đúng như vậy, thiên phú của tỷ tỷ hắn thật sự là khủng bố, còn không ngăn cản được như vậy. Đâu, thánh nữ đại nhân, khi tiến vào Quang Minh Thần Điện sau một tháng, nàng đã đột phá thần võ cảnh. Sau đó, nàng thậm chí còn vượt qua mọi giới hạn, liên tục khiêu chiến 108 quang minh thần điện thiếu niên thiên tài. Đặng Tây Thần tiếp tục nói, kết quả thế nào? Tiêu Thần quan tâm hỏi, nếu Tiêu Vũ gặp chuyện không may trong quá trình khiêu chiến, thì tình hình sẽ không ổn. Kết quả, ha ha, thánh nữ đại nhân, mặc dù ban đầu, khi đối mặt với các thiên tài của Quang Minh Thần Điện, nàng có chút khó khăn, nhưng nàng lại có thể trong quá trình chiến đấu tự mình lĩnh ngộ, cuối cùng không chỉ đánh bại từng đối thủ, mà thậm chí trong suốt cuộc chiến, nàng còn không ngừng đột phá. Đến khi 108 thiên tài đều bị nàng đánh bại, nàng đã đạt đến chân tiên cảnh. Sau đó, nàng được một vị đại thần quan dẫn vào Quang Minh Đại Điện để tìm hiểu Quang Minh Thần Điện. Kết quả, nàng không chỉ đọc hết thần điển, mà còn bổ sung những chỗ tàn khuyết trong thần điển. Tiêu Thần đại nhân, ngài phải biết, thần điển này chính là vật quan trọng do Quang Minh Thần Điện sáng lập từ thuở sơ khai, là những truyền thuyết trong thần minh để lại. Quang Minh Thần Điện, mặc dù đứng vững trên đại lục vạn năm, không sụp đổ, nhưng nền tảng lớn nhất của chúng ta chính là thần điện này. Nhưng đáng tiếc, năm xưa Quang Minh Thần Điện đã trải qua nhiều lần hạo kiếp, đặc biệt là vào năm đó khi chiến tranh với huyết ma xảy ra. Huyết ma từng muốn sát nhập Quang Minh Thần Điện, ý đồ cướp đoạt thần điện. May mắn thay, nhờ vào sự liên thủ của mấy vị đại thần, cùng với sức mạnh cường đại của thần minh, mà chúng ta mới không để huyết ma thành công. Nhưng mà, ma đầu này có thủ đoạn thông thiên, dù trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, vẫn cố tình xé rách một lượng lớn văn chương của thần điển, khiến cho thần điển trở nên tàn khuyết, không trọn vẹn. Những năm gần đây, các thần quan của ta luôn cố gắng bổ sung toàn bộ tinh thần điển. Thế nhưng, vì thời gian đã quá xa xưa, việc bổ sung nội dung thần điển càng ngày càng ít ỏi. Đặc biệt trong 1000 năm qua, gần như không thể bổ sung thêm một chữ. Nhưng thánh nữ đại nhân lại dựa vào tài học của chính mình, bổ sung được 30 chương nội dung của thần điển. Công lao to lớn này đã qua vạn năm vẫn là duy nhất. Chính vì lý do này, nàng mới được vài vị đại thần công nhận là thánh nữ của Quang Minh Thần Điện. Đặng Tây Thần nói, nước bọt bay loạn, vẻ mặt hớn hở, rất kích động. Nghe vậy, lòng hắn bỗng động, tỉ tỉ nàng thật sự có thể bổ sung toàn bộ thần điển của Quang Minh Thần Điện sao? Hắn biết rằng, nếu thần điển này được Quang Minh Thần Điện tôn sùng như thánh vật, nội dung bên trong chắc chắn rất quan trọng và khó khăn để đạt được. Thông thường mà nói, dù là thiên tài cũng khó lòng thông qua võ đạo để hiểu biết, trực tiếp lĩnh hội được loại cấp bậc này. Trừ phi, hắc hắc, Tiêu Thần đại nhân, ta biết rằng sự tình này rất khó tin, nếu là ta cũng không thể tin nổi. Nhưng nếu ngài thật là đệ đệ của Tiêu Vũ đại nhân, ta sẽ để lộ cho ngươi một tin tức. Đặng Tây Thần nói, phất tay tạo ra một rào chắn xung quanh, sợ rằng người khác nghe lén cuộc trò chuyện của hai người. Tiêu Thần đại nhân, đây là ta vô tình nghe được khi chờ đợi hai vị thần quan đang trò chuyện phiếm. Ta cho ngươi biết, ngươi nhất định không được nói cho ai khác. Đặng Tây Thần thần bí nói, ừm, ngươi nói đi. Tiêu Thần gật đầu, tỏ vẻ thờ ơ. Đặng Tây Thần hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, mới lên tiếng, ta nghe hai thần quan nói, Tiêu Vũ đại nhân rất có khả năng chính là một thế hệ thần chi nữ. Lời nói của hắn thanh âm cực kỳ nhẹ, nhưng lại như tiếng sấm nổ vang trong tai Tiêu Thần. Ngươi nói cái gì? Hắn bật dậy, nhìn chằm chằm vào Đặng Tây Thần hỏi, thần chi nữ có nghĩa là nàng kế thừa ký ức của thần minh. Tiêu Thần lúc này đang cảm thấy kỳ lạ, vì sao Tiêu Vũ lại mạnh mẽ như vậy, thế nhưng có thể lĩnh hội hoàn toàn thần điển của Quang Minh Thần Điện. Nhưng nếu nàng thật sự là thần chi nữ, có được ký ức của thượng cổ thần minh, thì mọi chuyện sẽ dễ lý giải hơn. Ừm, Tiêu Thần đại nhân, ngài sao lại kích động như vậy? Khó nói ngài biết thần chi nữ là cái gì. Đặng Tây Thần thấy Tiêu Thần có phản ứng mạnh như vậy, cũng cảm thấy hoảng sợ. Hắn vốn định khoe khoang một chút hiểu biết của mình trước mặt Tiêu Thần, nhưng không ngờ đối phương lại phản ứng lớn đến như vậy. Tiêu Thần thấy vậy, cũng nhận ra mình đã thất thú, liền lập tức cười nói. Không, không biết, thần chi nữ, nghe có vẻ rất lợi hại, khó chăng có quan hệ với thần môn. Hắn cố ý chêm vào một câu, để chọc cười. Đặng Tây Thần thấy phản ứng của Tiêu Thần, cũng không nghi ngờ gì, liền cười nói. Thần môn, đương nhiên, không phải. Cái gọi là thần môn, thực ra chỉ là tổ tiên, họ đã từng xuất hiện một vài cao thủ thần cấp. Nhưng loại thần cấp cao thủ này, bình thường chỉ là những cường giả đột phá cửu giai thiên tiên cảnh, khác với chân chính thượng cổ thần minh, một trời một vực. Thần phận thần trí nữ, có địa vị rất cao. Nàng chính là chân chính thượng cổ thần minh, được chọn làm người nối nghiệp, nắm giữ ký ức của thượng cổ thần minh. Trong tương lai, nàng chắc chắn sẽ trở thành người mạnh nhất trong thiên hạ này. Đặng Tây Thần vừa nói, vừa thể hiện một vẻ trang trọng. Nghe xong, trong lòng Tiêu Thần dậy lên một cơn sóng lớn. Thần chi nữ, tỷ tỷ của hắn, Tiêu Vũ, lại là cái gọi là thần chi nữ. Điều này khiến hắn không khỏi hoang mang. Thật ra, chuyện này vốn là một điều tốt, nhưng Tiêu Thần cũng hiểu rằng thân phận thần chi nữ đi kèm với một nguy hiểm chí mạng. Kia chính là thi thần truyền thuyết. Theo như Vạn Vũ thuyết pháp, những kẻ tàn sát thần chi tử hoặc thần chi nữ có thể kế thừa thần chi lực, trở thành tân thần chi tử. Do đó, một thần chi nữ chưa hoàn toàn trưởng thành, nếu như thân phận bị bại lộ, đối với nàng mà nói, có thể sẽ dẫn đến một trận hạo kiếp. Nếu như lúc này, trong Quang Minh Thần Điện thật sự có người mưu đồ gây rối, tính toán đối phó với Tiêu Vũ, giết nàng, cướp đoạt thần chi lực thì trong lòng hắn bỗng dấy lên một nỗi lo âu mãnh liệt. Đặng huynh, tỷ tỷ của ta hiện giờ ở đâu? Ta có thể gặp nàng không? Hắn vội vàng hỏi. Đặng Tây Thần không biết trong lòng Tiêu Thần đang suy nghĩ gì, chỉ cho rằng hắn vì đã lâu không gặp tỷ tỷ nên lo lắng, không suy nghĩ nhiều, liền lắc đầu nói, sợ rằng không thể. Ừm, vì sao? Hắn nhíu mày. Đặng Tây Thần vội xua tay, ngài đừng có gấp. Thánh nữ đại nhân hiện tại có chút đặc thù, dù ngài là đệ đệ của nàng, cũng không thể gặp được nàng. Thậm chí, ngay cả chúng ta, những đại thần quan của Quang Minh Thần Điện, cũng không thể thấy nàng. Có ý nghĩa gì? Hắn sửng sốt. Đặng Tây Thần giải thích, bởi vì thánh nữ vừa mới đột phá thất giai không lâu, theo quy củ của thần điện, nàng đã bước vào Quang Minh Thánh Vực.